Tiến hóa chi nhãn 41 chương 392 bốt tổ chức thành đoàn thể hai hợp một. Một tên trong đó người thức tỉnh giơ tay cùng Bạch Hiểu Văn hỏi thăm một chút. Xin chào. Xin hỏi ngươi là Tĩnh Hải Đại học Bạch Hiểu Văn bạn học sao? Bạch Hiểu Văn thoáng gật đầu. Đúng thế. Tên kia chào hỏi người thức tỉnh da rẻ hơi đen, còn có chút thon gầy, nhưng vác một mặt tấm khiên, hiển nhiên là xung phong ở phía trước xe tăng hình người thức tỉnh. Hắn nghe được Bạch Hiểu Văn sau khi xác nhận, hưng phấn nói, ta gọi Tưởng Bác, là Cao Su Đông Đại học. Bạch bạn học có muốn hay không gia nhập đội ngũ của chúng ta? Mọi người cùng nhau đánh quái. Bạch Hiểu Văn vẫn không trả lời. Bên cạnh một cách khác người thức tỉnh học viên, cũng chính là vừa dẫn đi tinh anh cương thi khuyển, cũng điểm giết tên kia xạ thủ, kéo kéo Tưởng Bác quần áo. Sau đó cao giọng nói, xin lỗi a Bạch bạn học, chúng ta bên này người gần như được rồi. Tưởng Bác có chút muốn nói chuyện, lại bị người thứ ba người thức tỉnh lại lôi một hồi, chỉ có thể câm miệng không nói. Bạch Hiểu Văn nhìn ra có chút muốn cười, bất quá đối phương nếu tỏ thái độ rõ ràng từ chối, hắn cũng không cần thiết đi tới làm nóng mặt dán cái mông lạnh. Khoát tay áo một cái nói, biết rồi. Đang khi nói chuyện, Bạch Hiểu Văn phát hiện một lùm u minh cỏ, hắn liền vội vàng đi tới hái xuống. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn đi xa, đang đánh quái vài tên người thức tỉnh trong đó, vang lên một trận thật thấp tranh luận thanh. Tưởng Bác, tại sao không để Bạch Hiểu Văn tiến vào đội A? Thực lực của hắn mạnh như vậy, có một cách như vậy đồng đội ở, áp lực của chúng ta sẽ nhỏ rất nhiều đi. Vừa dẫn đi tinh anh cương thi khuyển viễn trình nhanh nhẹn hình xạ thủ, tên là Kha Nhất Phi, mặt lạnh xạ kích, nhàn nhạt nói. Đúng đấy, thực lực của hắn rất mạnh, so với chúng ta bên trong bất cứ người nào đều lợi hại. Chỉ cần hắn vừa vào đội, trước mắt này một trận quái vật đánh giết cống hiến, hơn nửa đều phải bị hắn cướp đi. Chúng ta còn có thể còn lại cái gì khác? Một cái gọi là Đằng Phàm người thức tỉnh quơ đại kiếm hai tay, tiếng trầm nói. Kha Nhất Phi cùng học nói không sai, lấy ba người chúng ta thực lực, đã đầy đủ đối phó những quái vật này, không cần thiết lại kéo một mình vào đây phân chỗ tốt. Tưởng Bác giờ mới hiểu được hai người ý nghĩ, bất quá hắn vẫn lắc đầu. Các ngươi nói không đúng. Bạch Hiểu Văn gia nhập đội ngũ chúng ta thực lực sẽ tăng cường rất nhiều, có thể thử nghiệm đánh giết thủ lĩnh quái. Coi như đại bộ phận cống hiến bị Bạch Hiểu Văn lấy đi, chúng ta nắm còn lại, cũng so với ở đây giết tinh anh quái bình thường vật lợi nhuận cao hơn đi. Kha Nhất Phi bật cười một tiếng, ngươi nghĩ như vậy nịnh bợ cao thủ, vậy thì đi chứ, ai cũng không ngăn ngươi. Đằng Phàm, đúng đấy, ngược lại hai chúng ta cùng ngươi là bèo nước gặp nhau, chỉ là lâm thời cần một cái xe tăng mới cùng ngươi tổ ở cùng nhau. Ngươi muốn đi thì đi đi. Bạch Hiểu Văn bây giờ tinh thần cao tới 47 điểm, cứ việc cách nhau một khoảng cách, nhưng đối với ba người đối thoại vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn có chút muốn cười, ba người này nguyên lai không phải một cách đại học, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Bạch Hiểu Văn trong lòng đối với Kha Nhất Phi cùng Đằng Phàm nhân phẩm của hai người này đánh giá thấp xuống một ngăn hồ sơ. Vừa quái vật nhân số đông đảo, Tưởng Bác làm xe tăng, gánh chịu tương đối lớn áp lực. Hiện tại bao quát tinh anh cương thi khuyển ở bên trong, quái vật đã chết rơi mất một nửa, còn lại mấy chỉ tàn huyết quái vật, lực lượng hình chiến sĩ Đằng Phàm cũng có thể chống đỡ được. Hai người thời gian này muốn đuổi đi Tưởng Bác, ít nhiều có chút tá ma giết lừa cảm giác. Bất quá Tưởng Bác sắc mặt tuy rằng không dễ nhìn, nhưng cũng không có tại chỗ rời đi. Hắn tiếng trầm nói, cuộc chiến đấu này ta cũng là có đóng góp, các ngươi hiện tại đuổi ta đi, ta mạn phép không thể như các ngươi ý. Chờ giết hết quái, chia xong linh năng điểm cùng hòm báu, ta tự nhiên sẽ đi. Lần này đến phiên Đằng Phàm cùng Kha Nhất Phi sắc mặt nhìn không tốt. Chiến đấu tiếp tục, bỗng nhiên từ một chỗ khác nứt ra, lại đi tới một cái cõng lấy tấm khiên, vóc người cường tráng người thức tỉnh. Hắn liếc mắt nhìn trường bên trong tình hình trận chiến, đột nhiên có chút kinh hỉ nói, Đằng Phàm, Pha Nhất Phi còn thật là khéo a. Lúc này chiến đấu đã tiến nhập kết thúc. Pha Nhất Phi có thời gian quay đầu lại liếc mắt nhìn. Rất nhanh lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Nói. Chim Chỉ Ca Giám. Lão tử đại danh gây kính nguyên. Lại gọi ta Chim Chỉ với các ngươi gấp cóng lấy tấm thuẫn cường tráng người thức tỉnh cười ha ha. Cũng thật là khéo a. Chúng ta Lư Châu Đại học lại có 3 người bị phân đến rồi U Minh liệt khẩu phổ cận. Sớm hồi hợp. Pha Nhất Phi gò má liếc mắt một cái tưởng bác. Cố ý cao giọng nói. Lão ca ngươi tới hơi trễ a. Muốn là ngươi có thể sớm một chút đi qua. Ta cùng lão đằng cũng không trở thành cùng ngoài trường người họp thành đội. Cây kính nguyên nhíu mày. Ngoài trường người cũng là mơ. Tị. Pha Nhất Phi. Còn lo lắng cái gì à? Nhanh tới đây phụ một tay. Đánh giết cống hiến có ngươi một phần. Được rồi. Cây kính nguyên nỗ lực đi qua. Cố ý chặn lại ở tường bác phía trước. Đỡ được một con chết đối cương thi đối với tường bác công kích. Nhìn bề ngoài. Cây kính nguyên là đang giúp tường bác thừa bị thương tổn. Trên thực tế bây giờ trách vật số lượng cùng thực lực căn bản không đủ để đánh giết bất luận cái nào người thức tỉnh. Cây kính nguyên làm như thế là biến tướng tranh cướp đánh giết cống hiến muốn biết xe tăng hình người thức tỉnh giúp đồng đội gánh chịu bao nhiêu thương tổn, đã khống chế quái vật bao lâu, cũng sẽ từ linh giới quy tắc đổi thành đánh giết đóng góp. Tưởng bác tả hữu đổi hướng muốn đi cùng quái vật chiến đấu cũng đều bị cây kính nguyên lớn khiên cản lại. Ngươi làm cái gì? Tưởng bác giận nói. Giúp đồng đội hấp thu thương tổn à? Đây không phải là mơ. Tị. Bản chức công tác sao? Gây kính nguyên cười toe toét nở nụ cười. Vị bạn học này. Làm xe tăng. Ý thức của ngươi còn chưa đến nơi đến chốn a. Cùng ta học hỏi đi. Tưởng bác khống chế được tâm tình của chính mình. Không có một búa tử đập tới. Chủ động bê. Cả. Một chọi ba. Không chỉ có đánh không thắng đối thủ. Còn sẽ cho đối phương tự vệ phản kích cơ hội. Hơi có chút chỉ số thông minh người đều sẽ không như thế làm. Tưởng bác đơn giản ngừng tay đứng ở một bên đừng đánh. Ngược lại hắn đã tham chiến lâu như vậy. Hấp thu vài ca. Gơm. Thương tổn. Đánh giết cống hiến là không xóa đi được. Đến thời điểm phân hòm báo rời đi chính là. Ba cái Lư Châu Đại học người thức tỉnh học viên gặp tưởng bác nhận túng đều lộ ra nụ cười đắc ý. Ba người bọn hắn trái lại không nóng lòng giết chết bốt. Chậm lại thâu suất tiết tấu. Để cây kính nguyên ở phía trước gánh càng lâu hết sức hiển nhiên. Gánh thời gian càng lâu. Cây kính nguyên đánh giết cống hiến tỷ trọng thì sẽ càng lớn. Tương ứng cũng sẽ hạ thấp tưởng bác điểm cống hiến. Cái này tưởng bác nhìn hết sức chướng mắt nếu không trực tiếp đuổi ra ngoài quên đi. Cây kính nguyên nhỏ giọng nói. Pha Nhất Phi. Ta cũng muốn làm như vậy. Chỉ bất quá. Bên kia còn có một cái ngoại nhân tại đó. Là cái tên lợi hại. Ai biết hắn sẽ không coi đây là mượn cớ. Hoàng nhúng một tay đi qua. Cướp chúng ta hòm báu. Hắn là. Cây kính nguyên theo Pha Nhất Phi ngón tay nhìn sang. Thấy được chính đang đào móc một cây âm phong hoa bạc Hiểu Văn. Trong lúc nhất thời không nhận ra được. Chỉ cảm thấy khá quen. Tính Hải Đại học Vương Bài, Bạch Hiểu Văn, T. Cây kính nguyên hít một hơi khí lạnh tính toán một chút, không muốn cho hắn tìm cơ hội. Bọn họ trò chuyện hết sức nhỏ giọng, tự cho là cẩn thận một chút. Trên thực tế tuyệt đại bộ phận đều bị Bạch Hiểu Văn nghe thấy được. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Nhìn đến những này người thức tỉnh vì là hơi có chút điểm quái vật tinh anh vật đánh giết cống hiến. Cũng đều như vậy tiêu tốn tâm cơ. Không tiếc hạ thấp chính mình giết quái hiệu suất cũng phải nhiều chiếm một chút. Bạch Hiểu Văn thật có một loại khó có thể lý giải được cảm giác. Về phần bọn hắn nghị luận, Bạch Hiểu Văn sẽ không tìm mượn cớ hoành nhúng một tay cướp giật chiến lợi phẩm của bọn hắn. Bạch Hiểu Văn nhớ lại vừa mới tăng thêm hơn 7 vạn linh năng điểm cùng với vừa mở qua 23 cái bạch ngân hòm báu. Không biết chuột chết thành tư vị đoán ý uyên càng chưa bỏ. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến Lý Thương Ẩm một câu thơ, vừa vặn phù hợp hắn bây giờ tâm tình. Đương nhiên rồi. Bạch Hiểu Văn không phải tổn thương xuân thu buồn thi nhân. cũng không phải coi thường lợi ích tao nhã chi sĩ. Thật gặp đồng tâm bảo vật, hắn cũng sẽ xuất thủ cướp giật. Chỉ là trước mắt, cùng mấy cái này vô dụng người thức tỉnh tranh cướp mấy chỉ quái bình thường cùng cách đem quái vật tinh anh chiến lợi phẩm, đoạt được lợi nhuận quá ít. Vì thế tổn thất danh tiếng không đáng. Tây Kính Nguyên, Kha Nhất Phi đám người ngờ vực tâm tư, giống như là một cái trúng rồi 500 khối sổ số kẻ lang thang. Dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đi ngang qua Mã Vân Ba Ba, lo lắng đối phương sẽ tới cướp đi sổ số giống như. Kỳ thực Lư Châu Đại học mấy vị này dọn dẹp quái vật cũng mới có lợi, ta có thể an tâm thu thập U Minh Cỏ cùng Âm Phong Hoa. Đáng tiếc là không biết Yểm Đà đến tột cùng ở đâu bên trong. Bạch Hiểu Văn cái này ý nghĩ vừa xẹp qua, bỗng nhiên Âm Phong gương mặt đất một trận ùm ùm chấn động. Sẽ không như thế linh chứ? Bạch Hiểu Văn có chút buồn bực, cái miệng của hắn lại không từng khai quang. Kha Nhất Phi đám người nhưng là biến sắc, lớn tiếng gọi nói, nhanh đem những quái vật này quét sạch, lại có quái vật muốn đi ra. Đang khi nói chuyện, Âm Phong gương mặt đất nứt ra rồi từng đạo khe hở, giống như là một đôi bàn tay lớn vô hình ở lôi kéo đại địa. Từng chiếc một cánh tay khô gầy từ khe hở bên trong rối ra, lay trên mặt đất, chậm gì gì bỏ ra. Là từng bộ cường tráng không xương. Hai cái trống giống mắt động bên trong thiêu đốt màu xanh nhạt lân hỏa. Còn có một cái thân thể cồng kềnh thối giữa, hành động có chút chậm chạp cương thi. Da rẻ như là thấm ướp nước, hiện ra một loại chán ghét tử bạch sắc. Sương mù màu đen dọc theo vết nước phiêu nổi lên, hóa thành từng cái bóng người màu đen. Khô lâu dũng sĩ chết đuối cương thi u linh số lượng lại nhiều như vậy. Kha Nhất Phi sợ hãi nói. Không ngừng còn có dẫn đầu. Hai thước dưới khô lâu hẳn là tinh anh cá thể chứ? Vây Kính Nguyên thanh âm có chút điểm run, hắn đều không tin mình nói. Tinh anh khô lâu dũng sĩ ở nó phía sau, so với nó lùn chí ít hai cái đầu. Đằng Phàm gọi nói, đây rõ ràng là thủ lĩnh Bạch Hiểu Văn nhìn càng thêm rõ ràng. Mới xuất hiện vong linh loại quái vật có tới trên 100 con, trong đó có mười mấy con quái vật tinh anh. Mà thủ lĩnh cũng không chỉ một, mà là có đầy đủ 3 chỉ A-le-si thủ lĩnh 6 cấp chủng tộc, vong linh loại cốt tộc nghề nghiệp, vong xương dũng sĩ thống lĩnh thuộc tính, sức mạnh 52, nhanh nhẹn 20, thể chất 30, tinh thần 19, kỹ năng 1, bạch cốt chi khiên, bị động hiệu quả, mỗi chịu đến một lần vật lý thương tổn, đều đem xúc phát một tầng bạch cốt hiệu quả. Nên hiệu quả có thể tích lũy. Chủ động kích hoạt có thể phóng thích trước mặt hết thảy bạch cốt số tầng, hình thành một tầng hấp thu vật lý tổn thương tấm chắn. Kỹ năng 2, cự lực vung vẩy. A-le-si vung vẩy cự kiếm, đối với mục tiêu tạo thành trọng độ vật lý thương tổn, cũng phụ ra đẩy lùi hiệu quả. Kỹ năng 3, choáng váng trọng kích. A-le-si lấy trọng quyền ẩn đánh mục tiêu đầu, đối với mục tiêu tạo thành trọng độ vật lý thương tổn, cũng phụ ra choáng váng hiệu quả. Kỹ năng 4, ở vong xương dũng sĩ thống lính A-le-si bên cạnh, u linh quái vật 7 bên trong có một cái khuôn mặt trắng xám, tóc rối tung nữ yêu. Nó trôi nổi ở cao một thước không trung, một đôi tròng mắt màu đỏ phát ra ánh sáng u. Si vơ phu nhân thủ lĩnh 6 cấp chủng tộc, vong linh loại hồn tộc nghề nghiệp, nữ yêu thống lĩnh thuộc tính, sức mạnh 29, nhanh nhẹn 25, thể chất 32, tinh thần 50, kỹ năng 1, tư vô thân thể, chủng tộc bị động năng lực hơi. Kỹ năng 2, tâm linh tiếng giết, phát sinh nhiếp nhân tâm phách kêu to, khiến phủ cận hết thảy kẻ địch lung tung không có mục đích chạy trốn, kéo dài 3 giây, cũng phủ ra kinh hồn dư âm hiệu quả. Lần sau tâm linh tiếng giết khống chế thời gian kéo dài 50%. Kỹ năng 3, tử vong sóng gợn. Si vơ phu nhân về phía trước phương hình mũi khoan trong phạm vi phóng ra tử vong sóng gợn, đối với trong phạm vi hết thảy mục tiêu tạo thành trọng độ phép thuật thương tổn. Kỹ năng 4, nữ yêu bốt. Si vơ phu nhân tuy rằng phiêu phù ở rời đất một thước không trung, đầu độ cao cũng là cùng cao lớn vong xương dũng sĩ bốt A-le-si không sai biệt bao cao. Nhưng mà hai vị này bốt còn chưa phải là cao nhất. Ở chúng nó bên cạnh, chết đuối cương thi quái vật bảy bên trong, thình lình có một con thân cao 3 mét to lớn dị dạng quái vật. Vu độc cử thi thủ lĩnh 6 cấp chủng tộc, vong linh loại thi yêu tộc nghề nghiệp, chết đuối cương thi thống lĩnh thuộc tính, sức mạnh 48, nhanh nhẹn 13, thể chất 50, tinh thần 15, kỹ năng 1, xưng phụ, bị động, vu độc cử thi hơn, B, ngoài ngạch tăng cường 100%, giáp bảo vệ cùng ma kháng ngầm thừa nhận là số 0, kỹ năng 2, độc tính mây mù, bị động. Vu độc cử thi ở chiến đấu bên trong tự động phóng thích khói độc, khiến cận chiến trong phạm vi hết thảy kẻ địch chịu đến kéo dài tính độc tố thương tổn. Kỹ năng 3, không rõ khí tức, bị động. Vu độc cử thi ở chiến đấu bên trong tự động phóng thích bất tường khí tức, khiến cận chiến trong phạm vi hết thảy kẻ địch trồng chất không rõ hơi thở số tầng, tối cao trồng chất 15 tầng. Mỗi tầng không rõ khí tức khiến cho mục tiêu toàn bộ thuộc tính hạ thấp một điểm. Kỹ năng 4, nghiền ép, bị động. Vu độc cử thi hết thảy công kích phụ ra nghiền ép hiệu quả, đối với hình thể nhỏ ở mục tiêu của chính mình tạo thành quá mức nghiền ép thương tổn. Mục tiêu hình thể càng nhỏ, nghiền ép thương tổn càng cao. Vu độc cử thi lớn giống như là một gốc cây méo cổ cây, khuôn mặt mơ hồ, cánh tay trái dị dạng mà to lớn, cánh tay phải nhưng biến dị thành bạch tuộc xúc tu giống như dáng dấp, cả người tỏa ra hôi thối khí tức. Vu độc cử thi không có một chủ động công kích kỹ năng, tất cả đều là bị động có hiệu lực. Nhưng không có thể phủ nhận là này bốn cái kim bị động phối hợp lại là rất khó giải quyết. Để một cái kỹ năng cố nhiên có mặt trái hiệu quả, nhưng chính diện hiệu quả không khỏi cũng quá nổ tung một chút. Lại là hơn B, tăng gấp đôi. Vu độc cử thi bản thân 50 điểm thể chất liền mang cho nó 500 điểm hơn B, tăng gấp đôi phía sau hơn B, cao tới 1000 điểm. Quả thực có chút khủng bố, sánh vai cấp thủ lãnh máu còn dày hơn. Như thế thật dày hơn B là rất khó nhanh đẩy. Hơn nữa độc tính mây mù, không rõ khí tức này hai cái vô sỉ kim bị động, tuyệt đối là cận chiến sát thủ. Cuối cùng một cái kim bị động nghiền ép, vừa vặn bổ túc vu độc cử thi lực sát thương. Này đầu cử thi thực lực có thể tưởng tượng được. Mà đổi thành ở ngoài hai cái bốt cũng đều không phải người hiền lành, so với vu độc cử thi chắc chắn mạnh hơn. Nhìn cái khác người thức tỉnh trắng bệch sắc mặt, liền biết một lần xuất hiện ba người thủ lĩnh, cộng thêm một đám tinh anh, thân thể bình thường quái vật bầy mang tới đánh vào thị giác lực. Tiến hóa chi nhãn 41 chương 393 liên hiệp tư cách tam đại bốt cũng không có cho người thức tỉnh nhóm cái gì thời gian chuẩn bị, xuất lính một đám vong linh sinh vật trực tiếp đánh tới. Đáng giá một nói là Kha Nhất Phi chờ ba tên Lư Châu Đại học học sinh bị ba người thủ lĩnh trọng điểm chăm sóc. Phần lớn quái vật tinh anh đều xông về ba người, còn có một bộ phận xông về Thanh Đảo Đại học Tưởng Bác. Bạch Hiểu Văn lại bị bọn quái vật tạm thời tính không thấy, nói hoàn toàn không thấy cũng không thỏa đáng. Có một khoảng cách nhỏ Bạch Hiểu Văn tương đối gần quái vật, bản năng xông lại công kích Bạch Hiểu Văn. Thế nhưng những quái vật này đều là chút phổ thông khôn chết đối cương thi, U Linh cùng Khô Lâu. Bạch Hiểu Văn ứng phó nhẹ nhàng như thường. Bạch Hiểu Văn tâm tư hơi đổi, rất nhanh nghĩ đến hơi có chút độ khả thi, đó chính là Âm Phong Cương bọn quái vật tương đối thủ dai, hắn không có ra tay công kích Âm Phong Cương quái vật. Vì lẽ đó mới xuất hiện vong linh quái vật bầy không có đưa hắn làm vì là mục tiêu thứ nhất. Cừu hận giá trị tương đối thấp hơn. Vừa cùng Âm Phong Cương quái vật chiến đấu, hậu kỳ dừng tay Tưởng Bác, cừu hận giá trị muốn cao một chút, còn vẫn ở kéo dài công việc, nỗ lực kiếm nhiều một chút đánh giết đóng góp Lư Giang Đại học tổ ba người. Nhưng là thành bọn quái vật lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Vong cốt dũng sĩ thống lính xung phong ở trước, một thanh cử kiếm bổ ra, cây kính nguyên liền vác cũng không dám vác, thu hồi tấm khiên liền hướng sau chạy. Hắn mặc dù là tinh anh nghề nghiệp level 5 người thức tỉnh, nhưng đối mặt là 6 cấp bốt đối diện đồng cấp hoặc là đẳng cấp cao hơn bốt, chỉ có anh hùng nghề nghiệp mới có năng lực cùng chi chống lại. Còn phải là tương đương mạnh mẽ anh hùng nghề nghiệp mới có thể làm đến. Mắt thấy mơ tị chạy chối chết, Đằng Phàm cùng Pha Nhất Phi càng là đã không có dũng khí chiến đấu, dồn dập chạy trốn. Liền trên đất tuôn ra quái vật tinh anh màu bạc hòm báu, cùng với hai cái quái bình thường hòm báu cũng không kịp mở. Tiền Văn đã nói, người thức tỉnh không kịp mở hòm báu thời điểm, có thể lựa chọn đem hòm báu thu vào cất giữ không gian, đợi đến rảnh rỗi hạ lại mở cũng có thể. Nhưng làm như vậy phải có một cái tiền đề, đó chính là nắm giữ đánh giết đóng góp toàn thể người thức tỉnh nhất trí đồng ý, hòm báu mới có thể bị trong đó một cái người thức tỉnh thu vào cất giữ không gian. Phàm là có một cái người thức tỉnh không đồng ý, liền không làm được. Vừa Pha Nhất Phi có nỗ lực chạm đến thu hồi hòm báu động tác, bất quá sắc mặt của hắn cấp tốc biến thành đen, hiển nhiên là tưởng bác cự tuyệt hắn thu hồi hòm báu thỉnh cầu, dẫn đến hắn vô pháp thu hồi hòm báu, chỉ có thể từ bỏ. Có thể chống lại thủ lãnh chỉ có anh hùng nghề nghiệp. Đúng rồi, bên cạnh không phải có một người anh hùng nghề nghiệp cây kính nguyên nghĩ đến điểm này, vội vã kêu to: Bạch Hiểu Văn, bạn học không bằng chúng ta liên thủ giết này mấy chỉ thủ lĩnh thế nào? Ngươi yên tâm, cuối cùng dựa theo đánh giết cống hiến đến phân phối, ngươi lên mặt đầu. Ai a, vong cốt dũng sĩ thống lĩnh A Le Si bước nhanh truy kích cây kính nguyên, cự kiếm đánh xuống. Cây kính nguyên tuy rằng đúng lúc chống khiên chống cự, nhưng cũng bị chiêu kiếm này trọng kích, đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Liền ngay cả trên khiên đều có một đạo nhàn nhạt vết sâu. Nhìn ra cây kính nguyên rất là đau lòng. Ở cây kính nguyên mời Bạch Hiểu Văn thời điểm, Đằng Phàm cùng Pha Nhất Phi trên mặt đều có điểm nóng hừng hực. Bọn họ còn nhớ trước từ chối tưởng bác mời Bạch Hiểu Văn về chỗ chuyện. Này làm mất mặt làm đến quá nhanh, để hai cái không có đặt chân xã hội người thức tỉnh sinh viên đại học có chút ngượng ngùng. Bạch Hiểu Văn cười cợt, lung lay đầu. Pha Nhất Phi thấy Bạch Hiểu Văn từ chối, trong lòng quýnh lên, liên tục lăn lộn xẹt qua hai cái khô lâu dũng sĩ công kích, nói lớn tiếng nói: Bạch đội trưởng, trước là chúng ta không đúng, có thể tình thế bây giờ là quái vật quá mạnh, chúng ta nếu là không liên hiệp lại, chỉ có thể bị tiêu diệt từng bộ phận, chờ chúng ta bị đuổi ra tử linh hồ bảo không gian, ngươi cũng giống vậy không trốn được. Vambize ki tép che ở Bạch Hiểu Văn phía trước, một chảo đem trước mặt một con phổ thông khuôn khô lâu binh giả thành xương vỡ. Cặc cặc cười nói: Sai sai sai, các ngươi không có tư cách liên hợp. Cùng lão đại ki tép đến địa cầu phía sau, liền ở khổ học Hán ngữ. Hắn bình thường cùng Bạch Hiểu Văn trò chuyện, không chỉ có thông qua ngôn ngữ, còn thông qua giao lưu tinh thần. Đúng là không có gì cản trở, có vẻ hết sức lưu loát. Hắn còn thường thường lên mạng nhìn một ít vẻ thuận miệng cùng tiết mục ngắn, đọc thuộc lòng cũng ra dáng. Chỉ bất quá, Hán ngữ ngữ pháp cùng tiếng Anh, tiếng Latin có khác nhau. Vì lẽ đó khi Tết ở cùng Bạch Hiểu Văn ở ngoài những người khác lúc nói chuyện, vẫn là tránh không được có chút câu nói kết cấu dường gì. Bạch Hiểu Văn ở linh giới giết đều là cao cấp thủ lĩnh, trước mắt ba cái 6 cấp thủ lĩnh, không có tăng cường ngoài ngạch hơn B giảm miễn khống chế then chốt kỹ năng, đối với hắn mà nói vẫn còn không tính là quá khó khăn khiêu chiến. Còn Pha Nhất Phi đám người sức chiến đấu chỉ có thể nói là thêm gấm thêm hoa mà thôi, không có bao nhiêu liên hiệp cần phải. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn bản thân cũng không bài xích liên hợp, để Pha Nhất Phi chờ người hỗ trợ gánh vác quái vật tinh anh cùng tiểu lâu la, hắn tới đối phó ba chỉ bốt sẽ càng thêm dùng ít sức một ít. Thế nhưng Pha Nhất Phi ba người nhân phẩm đáng lo, Bạch Hiểu Văn cũng không muốn cùng này loại thiện cận người thức tỉnh hợp tác. Tưởng bác thừa nhận hai cái quái vật tinh anh áp lực, chỉ thủ chớ không tấn công, còn có thể kiên trì một quãng thời gian. Này làm phiền hắn là xe tăng hình người thức tỉnh, mà Lư Giang Đại học tổ ba người liền thảm. Ở bốt trọng điểm chăm sóc bên dưới, bọn họ bỏ chạy tránh né không gian càng ngày càng nhỏ. Ngươi gọi Tưởng Bác đúng không, đi qua, không nên phản kháng. Bạch Hiểu Văn nói. Tưởng Bác nghe được Bạch Hiểu Văn thanh âm, có chút kích động. Nhưng khổ nỗi bị quái vật tinh anh vây kín, căn bản là không có cách vọt tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Hắn đang suy nghĩ Bạch Hiểu Văn không nên phản kháng là có ý gì. Chợt nghe phần phật một thanh âm vang lên. Một đầu béo lùn chắc nịch phùng hợp quái quăng ra tay bên trong xích sắt. Ở Tưởng Bác trên người đi vòng tầm vài vòng. Một luồng lôi kéo sức mạnh vọt tới. Tưởng Bác tỉnh ngộ lại, mau mau thuận theo này cố sức kéo từ bỏ chống lại. Nhất thời thân hình nhẹ đi. Đằng vân giá vụ bay đến Bạch Hiểu Văn trước mặt. Phía sau hai cái quái vật tinh anh công kích rơi vào chỗ trống. Tốt rồi, liền ở bên cạnh ta nghỉ ngơi một lúc, không nên lộn xộn. Bạch Hiểu Văn nói. Tưởng Bác trên người tử linh ngụy trang cũng là không trọn vẹn bản. Thể lực tốc độ khôi phục rất chậm. Lúc này đã thở hồng hộc, thở hổn hển hai cái. Tưởng Bác nói, Bạch lão đại, ngươi nhìn có muốn hay không với bọn hắn liên hợp. Tuy nói mấy người này dã man chán ghét, nhưng nếu là không liên thủ, chúng ta cuối cùng thế đơn lực bạc, có thể sẽ bị đuổi ra vùng không gian này. Nữ yêu bốt si quơ phu nhân vẫn không có tham dự công kích, nhưng ở âm phong cương mấy cái lối ra vào thông đạo, nhưng là xuất hiện mười mấy con ú linh. Hiển nhiên là không tính cho âm phong cương này năm cái người thức tỉnh cơ hội chạy trốn. Muốn tới cái tận diệt, vì lẽ đó chạy là trốn không thoát. Hoặc là giết chết những quái vật này, hoặc là ly khai tử linh hồ. Bạch Hiểu Văn đối với Tưởng Bác đúng là có chút nhìn với cặp mắt khác xưa ý tứ. Ở khó khăn trước mặt, có thể quăng mở phía trước khập khiễng. Chỉ từ một điểm này, Tưởng Bác liền so với rất nhiều sinh viên người thức tỉnh muốn thành thục. Không cần liên hiệp. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, chưa từng có giải thích thêm, chỉ huy sinh vật triệu hồi, lấy phòng thủ vì là chủ. Lư Giang Đại học tổ ba người bị dồn đến chỗ chết. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ lần này thăm dò cơ hội. Ly khai tử linh hồ bảo không gian. Bọn họ trước khi đi nhìn về phía Bạch Hiểu Văn ánh mắt khá là phức tạp. Nhưng trung quy không dám biểu đạt bất mãn. Nhìn đến ba người biến mất, Bạch Hiểu Văn quơ quơ đầu, tốt rồi, cản trở người đều bị đuổi ra ngoài. Khởi công đi. Tiến hóa chi nhãn 41 chương 394 âm phong cương đại chiến 2-1. Ở Tưởng Bác chỗ mắt ngoác mồm bên trong, Bạch Hiểu Văn lướt nhẹ phiêu tiến lên trước một bước, khoát tay. Chính là một đàn lớn vong linh loại sinh vật triệu hồi xuất hiện ở trường bên trong. Bạch Hiểu Văn bây giờ đã là level 5 anh hùng nghề nghiệp. Tinh thần thuộc tính cao tới 47 điểm. Ở thông linh đạo sư nghề nghiệp bổ trợ, cùng với tinh thần lực bổ trợ bên dưới, hắn sinh vật triệu hồi ngoại hình, so với tiến nhập gia tính vị diện thế giới trước, cũng có biến hóa không nhỏ. Bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ cầm trong tay sáng như tuyết loan đao cùng thật dày thiết thuẫn. Không xương trên lồng lên một tầng nạm thiết phiến giáp ra. Bóng tối thích khách thân hình hầu như cùng thường nhân không khác. Trên người bộ vị trọng yếu bao vây lấy giáp ra. Hai đem đoạn kiếm cũng là hàn quang lấp lóe. Nộ trảo thân thể mặc dù không có thay đổi càng to lớn hơn, nhưng thân thể lộ ra tương đương hoàn mỹ lưu tuyến hình. Bốn chân có rõ ràng bắp thịt đường viền, có vẻ càng thêm tráng kiện mà có lực bộc phát. Phùng hợp quái tên béo nguyên bản mập giả tạo hình thể cũng thay đổi hóa không nhỏ. Tương tự có cơ bắp. Ngoại trừ béo tốt mu mỡ không có thay đổi ở ngoài. Từ phía sau lưng nhìn, giống như là một cái hướng ngang chỗ mã tráng hán. Cùng Bạch Hiểu Văn ở trò chơi bên trong nhìn thấy đồ tể có chút tương tự. Xích sắt. Dao phay phía trên gì sắt cũng không thấy. Vambize khi tết vóc người trở nên càng khỏe mạnh. Hắn yêu thích đem xong bài giữ lễ phục triển khai. Lộ ra bền chắc cơ ngực cùng tục tằng lông ngực. Cái kia loại giết heo khí chất, cùng bình thường vampire quý tộc dáng vẻ hoàn toàn không đáp. Vong cốt yêu thuật sư là đang gia tính vì diện thế giới biến dị. Bản thân hình tượng không có biến hóa quá lớn. Vẫn là gắn vào một thân áo bào đen bên trong. có vẻ khá là thần bí. Muốn nói cùng trước kia khác nhau, đó chính là màu đen bào phục trở nên chỉnh tề không ít. Không giống lấy trước như vậy rách rách dưới dưới như là xin cơm giống như. Cứ việc tưởng bác đối với Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi số lượng có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị này có thể nói nguy nga quân dung sợ hết hồn. Thế nhưng mới bắt đầu sau khi hết khiếp sợ, tưởng bác cấp tốc nghĩ đến số lượng của địch nhân. Bạch Hiểu Văn lão đại, tuy rằng ngươi bên này người rất nhiều, nhưng đối diện càng nhiều a. Liều nhân số lời, hoàn toàn liều bất quá. Âm phong cương quái vật bầy xác thực số lượng rất nhiều, gần 100 chỉ, trong đó còn bao gồm mười mấy con không đồng chủng tộc quái vật tinh anh, cùng với ba chỉ thủ lĩnh cấp bốt. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười, cũng không có quá giải thích thêm. Đơn thuần luận nhân số, hắn bên này đương nhiên là tuyệt đối thế yếu, địch ta tỷ lệ 11. Thế nhưng, người thức tỉnh chiến đấu, xưa nay đều không là đơn thuần so đấu nhân số. Quái vật trước mắt, tuyệt đại bộ phận đều là cận chiến sinh vật, cũng không phải là một nhánh cấp độ rõ ràng, xa gần phối hợp quân đội. Người của bọn nó số mặc dù nhiều, nhưng cũng trong lúc đó bên trong, cùng Bạch Hiểu Văn bên này tiếp chiến, tối đa cũng là mười mấy hai mươi. Những quái vật khác đều bị người mình cách đoạn, chen không tới. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn cũng nhìn ra được, này mấy chỉ thủ lĩnh quái hành động đều có chút giải ra. Nhìn thấy được cũng không có gì chiến đấu trí tuệ, đặc biệt là vu độc cử thi, cơ bản có thể xác nhận là số không thông minh. Chỉ có nữ yêu thống lĩnh Si Quơ phu nhân điều khiển U Linh ngăn chặn âm phong cương đường đi, biểu hiện ra nhất định trí năng. Chỉ cần tìm đúng cơ hội, giết chết thủ lĩnh của đối phương. Còn lại quái vật tinh anh, quái bình thường, ở trong mắt Bạch Hiểu Văn liền chỉ có thể coi là di động linh năng điểm cùng hòm báu. Bạch Hiểu Văn triệu hoán ra toàn bộ sinh vật phía sau, đầu tiên lựa chọn lùi lại, dán sát âm phong cương vách đá trước. Khô lâu đao thuấn thủ, tên béo chờ khiên thịt sinh vật chặn ở phía trước. Nộ chảo, kỳ tết cấp sinh vật ở phía sau phát ra. Một trận vong linh quái vật cấp tốc đánh tới, nhưng mà giống như là sóng biển đụng phải đá ngầm. Khô lâu đao thuấn thủ cùng tên béo lù lù bất động. Khi tết dưới sự chỉ huy của Bạch Hiểu Văn, hóa thân rơi đang trách bầy bên trong qua lại, cấp tốc hấp dẫn một nhóm lớn quái vật. Hắn hướng về cánh điên cuồng bay. Liền ngay cả vong cốt dũng sĩ thống lính A-le-si cùng với vu độc cử thi đều bị hắn đã kinh động. Đạp đạp trầm trọng tiếng bước chân bên trong, hai cái bốt trước đuổi theo Khi tết. Được lợi từ Khi tết dẫn quái, trước mặt quái bầy xuất hiện không nhỏ lúc rảnh rỗi. Tiếng gió xẹt qua, nộ chảo bốn chảo sinh gió nhanh hướng về mà ra. Hoàn toàn không lo chuyện khác quái vật, trực tiếp chạy về phía xa xa nữ yêu thống lĩnh. Si Quơ phu nhân nộ chảo hôm nay nhanh nhẹn cao tới 3-4 điểm, hết tốc lực nỗ lực, nhanh đến mức giống như là một cơn gió. Động tác hơi trễ chậm một chút vong linh loại quái vật, căn bản không sờ tới nó một cọng lông. Cũng chính là hồn tộc quái vật U Linh tốc độ nhanh một ít, có thể ở nộ trào chạy nước rút thời điểm cho nó tạo thành tổn thương nhất định. Thế nhưng nộ trào cùng Bạch Hiểu Văn thành lập sinh mệnh cùng hưởng liên tiếp, nó tổn thất hơn B, hoàn toàn ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Những quái vật này cũng không có thống nhất chỉ huy. Ở nộ trào điên cuồng chạy sau khi đi ra ngoài, lại có một nhóm quái vật minh mông cuồn cuộn đi theo. Bạch Hiểu Văn liếc mắt một cái tường bác, nhìn đến hắn nhưng nằm ở trạng thái đờ đẫn, hơi lắc đầu, mở ra xa bì ngoa bốn nỗ lực đặc hiệu, tốc độ tăng lên dữ dội, đi theo nổ chảo cùng một bầy quái vật cách mông phía sau, tương tự xông về Si Quơ phu nhân. Ở cách Si Quơ phu nhân 10 mét tả hữu khoảng cách, Bạch Hiểu Văn chân ánh sáng lói lên. Bạch Điêu tập kích Ativekin bay lướt, mở ra nhảy lên năng lực tăng lên gấp 3. Bạch Hiểu Văn như là một con chim ưng giống như vậy, ở một bầy quái vật bên trong nhảy lên thật cao, đầy đủ nhảy lên mười mấy thước độ cao, dựa vào vọt tới trước quán tính. Bạch Hiểu Văn thân hình vẽ ra trên không trung một đường thật dài đường ra ra bôn, vẫn vọt tới Si Quơ phu nhân trước mặt. Một chân đá ra Bạch Hiểu Văn ở nhảy tới được đồng thời. Si Quơ phu nhân cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Bỗng nhiên mở miệng. Phát ra một tiếng nhiếp nhân tâm phách kêu to, nhưng mà nàng vừa mở ra miệng. Cách không một đạo sấm sét liền dần bổ xuống. Xẹp xẹp, Si Quơ phu nhân thống khổ phát ra kêu gào, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì. Nàng bên ngoài thân hồ quang đi khắp. Không chỉ có lâm vào ngắn ngủi cương thi trạng thái. Còn muốn thừa nhận lôi kích đạo thuật quá mức phá tà thương tổn. Càng không nên quên nàng có hư vô thân thể chủng tộc bị động năng lực. Thuộc về phép thuật dễ thương thế chất. Này một phát lôi điện kể cả phá tà thương tổn ở bên trong tổng cộng tạo thành 64 điểm phép thuật thương tổn. Bạch Hiểu Văn con mắt hơi nheo lại, hắn cấp tốc tính toán ra, Si Quơ phu nhân ma pháp kháng tính. Nên khá cao. Nếu không, ngoài ngạch tăng cường 50% tổn thương lôi kích, lại có phá tà đặc hiệu, mức thương tổn tuyệt sẽ không thấp hơn 100 điểm. Bất quá, cắt đứt Si Quơ phu tâm linh người ta tiếng zip này cách trọng yếu khống trường kỹ năng. Bạch Hiểu Văn mục tiêu liền đã đạt đến. Hắn dựa vào vọt tới trước thế đầu. Một chân mạnh mẽ đá vào Si Quơ phu nhân nơi ngực. Đem bị đá thân hình phù phiếm. Sau đó không trung vặn eo. Thứ hai trên chân trọn. Đem Si Quơ phu nhân bị đá lơ lửng giữa trời mà lên bay lướt, kỹ năng đá kích thương hại tăng gấp đôi, hiệu quả rất cường hãn. Này hai chân lý luận thương tổn cũng gần 100 điểm. Đương nhiên, Si Quơ phu nhân được lợi từ hư vô thân thể chủng tộc bị động. Thừa nhận vật lý thương tổn hạ thấp 50%. Cuối cùng chỉ bị 46 điểm vật lý thương tổn. Chống lại vật lý thương tổn có chủng tộc bị động. Chống lại ma pháp thương tổn. Có cao ngạch ma kháng. Đây chính là làm nữ yêu thủ lãnh Si Quơ phu nhân cường hãn năng lực phòng ngự. Hai cái lý luận thương tổn chi cùng vượt qua 250 điểm kỹ năng tổng cộng tạo thành 10 điểm thương tổn mà thôi. Thế nhưng không nên quên. Si Quơ phu thể chất của con người là 32. Tính mạng của nàng giá trị. Chỉ có 320 điểm. Bạch Hiểu Văn cùng vong cốt yêu thuật sư đợt thứ nhất liên động. Liền đánh rớt nàng 1/3 hơn. B. Sơ cấp. Trung cấp thủ lĩnh. So với cao cấp thủ lĩnh. Tương tự thể chất. Ít hơn mấy trăm lượng máu. Vậy thì vì là chém đầu kế hoạch cung cấp tính khả thi. Dựa vào Si Quơ phu nhân bị đánh vào lơ lửng giữa trời trạng thái thời điểm. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng xảo xảo rơi xuống đất. Sau đó chính là một cái thiêu đốt hỏa diễm trọng quyền vung ra. Chuẩn xác chúng đích Si Quơ phu nhân chính tại rơi xuống thân thể bụng. Một quyền này vật lý thương tổn rất ít. Nhưng mang theo liệt diễm. Nhưng là đem Si Quơ phu nhân hoàn toàn bao lấy. Lần thứ hai để cho rơi vào cương trực. Ngay sau đó Bạch Hiểu Văn nhấp ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay. Rơi ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay. Cỏ lưu cổ võ thuật ngắn gọn tam liên kích. Đem Si Quơ phu nhân tầng tầng gõ đánh ở đất trên. Hỏa diễm trưng nhảy. Lần thứ hai tổn thất hơn sinh mệnh. Cái thứ nhất. Bạch Hiểu Văn trong lòng đọc thầm. Lúc này Si Quơ phu tánh mạng con người giá trị. Còn sót lại không đủ 100 điểm. Phía sau còn có nộ trào áp chế đại chiêu hầu hạ. Thế nhưng tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Si Quơ phu nhân vừa chậm quá một hơi. Lập tức thân hình lói lên. Biến mất ở tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lần nữa. Đã là 7-8 mét có hơn. Nàng một đôi tròng mắt màu đỏ bên trong tràn đầy oán độc. Hét lên một tiếng. Hai tay hướng về Bạch Hiểu Văn phương hướng bình thường đẩy ra nữ yêu thống lính Si Quơ phu nhân kỹ năng. Lấp lóe phát động nữ yêu thống lính Si Quơ phu nhân kỹ năng. Tử vong sóng gần phát động liên tục hai cái nhắc nhở truyền đến. Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Sắc mặt cũng không hề biến hóa. Cổ của hắn, một sợi dây chuyền lấp lóe thánh quang, hóa thành một ánh hào quang tấm chắn, đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Người phán quyết quyết ý. Phụ gia che chở kỹ năng. Có thể hình thành tấm chắn. hấp thu thể chất đem lấy ba thương tổn Bạch Hiểu Văn thể chất cao tới 27 điểm, hình thành tấm chắn, có cao tới 81 điểm hấp thu số lượng. Bạch Hiểu Văn sở dĩ vận dụng cách này không thường thường sử dụng quý giá bảo mệnh kỹ năng, chủ nếu là bởi vì nộ trảo cùng hắn đều ở tử vong sóng gần phạm vi công kích bên trong, hơn nữa có sinh mệnh cùng hưởng liên tiếp. Nộ trảo hơn B ở dẫn trách trình bên trong đã tuột xuống tới 80% tả hữu. Vì chiến đấu phía sau không thể mất máu nhiều lắm, tử vong sóng gần đẩy ngang mà qua, đối với Bạch Hiểu Văn cùng nộ trảo từng người tạo thành 104 điểm thương tổn. Sở dĩ thừa bị thương tổn chỉ số bất đồng là bởi vì là Bạch Hiểu Văn ma kháng so với nộ trảo muốn cao một chút. Đi qua tấm chắn hấp thu, cuối cùng còn lại 16-8 giờ thương tổn từ nộ trảo cùng Bạch Hiểu Văn theo hơn B tỷ lệ gánh vác. Bạch Hiểu Văn cùng nộ trảo hơi B đều chợt giảm 3/10, đã nửa máu. Có thể thấy được, Si Quơ phu nhân là một người 6 cấp thủ lĩnh, vẫn là rất đáng sợ. Nếu là bị nàng khống chế lại, đánh ra hai cái trở lên thương tổn tính kỹ năng, Bạch Hiểu Văn cũng không chịu nổi. Nhưng là bây giờ, Si Quơ phu nhân đã không có bất kỳ sức phản kháng. Nàng chỉ có phát sinh tiếng rít, mệnh lệnh phủ cận hai cái u linh che ở trước mặt nàng. Nộ trảo trên người nổi lên huyết quang, nổi giận gầm lên một tiếng đâm đến, đem cái kia hai cái u linh đụng phải bay ngược mà ra. Lúc này nộ trảo có vượt qua 50% ngoài ngạch tỷ lệ bảo kích, tính cả bản thân cao nhanh nhẹn mang tới cao tấn công dữ dội, tỷ lệ bảo kích quả thực khủng bố. Móng vuốt của nó xì xì huy động liên tục, Si Quơ phu nhân bên ngoài thân huyết quang không ngừng tóe hiện, một cách lại một cách tấn công dữ dội con số nhảy ra ngoài. Vong cốt dũng sĩ thống lĩnh, vu độc cử thi đều bị nữ yêu thống lĩnh tiếng zip hấp dẫn sự chú ý, bỏ khi tép bước dài đi qua. Bạch Hiểu Văn cấp tốc mở ra uy hiếp kỹ năng, đem một bầy quái vật định ở tại chỗ. Đại bộ phận vong linh loại sinh vật tinh thần thuộc tính đều không có vượt qua 14 điểm, cách này chuyện khó. Uy hiếp mang tới không còn là hoảng sợ hiệu quả, mà là càng đáng sợ hơn hôn mê hiệu quả. Si Quơ phu nhân mặc dù không có bị khống chế, nhưng đã không cần. Xa xa, vong cốt yêu thuật sư thứ hai phát lôi kích đạo thuật đánh xuống, trực tiếp mang đi nàng còn dư lại không nhiều tàn dư hơn. Bê! Một tiếng gào thét, Si Quơ phu thân thể của con người hóa quang tiêu tan, chỉ để lại một con hoàng kim hòm báu. Quả nhiên, 6 cấp bốt cùng level 7 bốt, cứ việc chỉ kém cấp 1, nhưng giết nhưng buông lòng rất nhiều. Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong lói lên ý nghĩ này, quơ tới tay đem Si Quơ phu nhân hoàng kim hòm báu thu hồi. Đã không có cái này phạm vi lớn khống chàng nữ yêu thống lĩnh, Bạch Hiểu Văn liền tốt đánh hơn nhiều. Khi tét xông tới, ở vu độc cử thi trên người điên cuồng não hai lần, nhanh chân chạy. Hắn thành công hấp dẫn vu độc cử thi sự chú ý, đem dẫn tới sân bãi biên giới. Bởi vì vu độc cử thi có 1000 điểm hơn B, lại có hai cái khắc chế cận chiến kỹ năng, Bạch Hiểu Văn dự định đem nó đặt ở cuối cùng xử lý. Trước hết khổ cực khi tét một hồi, để hắn mở ra lưu cầu hình thức, chịu đựng vu độc cử thi độc tính mây mù cùng không rõ khí tức hai đại bị động trà đạp. Khi tét nhanh nhẹn đủ cao, công kích còn có chứa hút máu hiệu quả, làm công việc này thích hợp nhất. Đương nhiên, này loại dẫn quái thủ đoạn chỉ có thể đối với thông minh không cao quái vật hữu hiệu. Đổi lại là linh giới có linh trí bốt, khẳng định sẽ không bị khi tét như thế vậy một cái, liền bé ngoan cùng đi theo. Bạch Hiểu Văn đối mặt vong cốt dũng sĩ thống lĩnh A-le-si, hắn nâng tay trái lên, một bản trang bìa vẽ ra buồn cười mặt người sách ma pháp xuất hiện ở lòng bàn tay. Trang sách ào ào ào chuyển động, nghệ ngữ ma điển kỹ năng nói mớ phát động, bắt đầu lắc xúc sắc. Ba cái hư ảo xúc sắc lăn lộn rơi xuống đất, 5 giờ, 2 điểm, 3 điểm. Lắc xúc sắc kết quả vì là 10, đem ở 2 sao cấp phép thuật bên trong lấy ra. Lấy ra thành công, đánh lấy pháp thuật vì là hỏa diễm xung kích. Hỏa diễm xung kích, phóng thích hỏa diễm xung kích mục tiêu, đối với hắn tạo thành bên trong độ hỏa diễm thương tổn, cũng có tỷ lệ đem đẩy lùi. Một đám lửa ở Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay trào hiện, giống như là một con ngọn lửa vô hình bàn tay, vỗ vào vong cốt dũng sĩ thống lính A-le-si nơi ngực, đem đẩy lui hai bước. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần cũng giữ giảm 4 điểm. Cũng không tệ lắm, chính là pháp thuật tinh cấp thấp hơi có chút. Bạch Hiểu Văn thật hài lòng, đánh vào tiến công tính phép thuật cùng suy yếu tính phép thuật liền không thiệt thòi. Dựa theo kinh nghiệm, coi như rút được thần thánh loại trị liệu phép thuật, cũng sẽ không vì là trước mắt vong linh loại sinh vật khôi phục sự sống giá trị. Ngược lại sẽ tạo thành tổn thương. Trừ phi vận khí quá kém, đánh vào bóng đen trị liệu các loại hắc ám loại trị liệu phép thuật, mới có thể vì đó khôi phục sự sống giá trị. Nhưng mà A-le-si hiện nay là đầy máu, coi như trị liệu cũng không có ảnh hưởng. Chỉ bất quá Bạch Hiểu Văn tổn thất một ít lực lượng tinh thần là được rồi. Đương nhiên, vận khí kém nhất là đánh vào tấm chắn loại phép thuật. Tương đối với toàn bộ phép thuật kho khổng lồ số lượng tới nói, này loại tỷ lệ cũng không cao. Bạch Hiểu Văn trước đối phó nữ yêu thống lĩnh, vì làm đến nhanh chóng chính xác đánh giết, liền không có sử dụng nghệ ngữ ma điển này loại sự không chắc chắn tương đối lớn kỹ năng. Hiện tại nữ yêu thống lĩnh đã chết, Bạch Hiểu Văn áp lực nhỏ rất nhiều, lúc này mới sử dụng nói mớ kỹ năng. Tiến hóa chi nhãn 41 chương 395 càn quét hai hợp một vong cốt dũng sĩ thống lĩnh A-le-si. Là một cách bạo lực phát ra hình chiến sĩ. Sức mạnh giá trị cao tới 52 điểm. Thể chất cũng chỉ có 30 điểm. Nó cự lực vung vẩy, choáng váng trọng kích kỹ năng đều là đánh dấu vì là trọng độ thương tổn bạo lực kỹ năng. Bạch Hiểu Văn lựa chọn thứ hai đánh giết A-le-si. Cũng là bởi vì điểm sự sống của hắn chỉ có 300 điểm. Ở Bạch Hiểu Văn khống chế liên hạ, là rất dễ dàng làm đến nháy mắt giết. Ở nghệ ngữ ma điển hỏa diễm xung kích kỹ năng trong mệnh, đem A-le-si đẩy lùi phía sau. Nộ trào trực tiếp nhào tới. Không nói nhiều thừa thải, trực tiếp chính là gào thét thêm vào áp chế hai cái đại chiêu. A-le-si sức mạnh giá trị rất cao, nhưng hắn lúc này nằm ở bị đánh lui mất thăng bằng trạng thái. Mặt khác hình thể cũng nhỏ hơn nộ trào, cuối cùng không thể thông qua phán định, bị áp chế kỹ năng đánh bại ở đất. Xé tan xé tan. Nộ trào trào kích ở A-le-si bạch cốt trên thân thể để lại từng đạo vết thương. Mảnh vụn xương cốt tung tói, nó lúc này tổng thể tỷ lệ bạo kích cao tới 70% trở lên. 5 lần trào kích đầy đủ tấn công dữ dội 4 lần, tuy nói áp chế 5 lần nhanh chóng trào kích, thương tổn chỉ có bình thường công kích 50%. Nhưng ở tấn công dữ dội chống đỡ dưới, 5 lần tổn thương tích lũy vẫn cứ khả quan. Tổng cộng tạo thành mức thương tổn cao tới 16 điểm, nếu như là một cái có máu thịt bốt, còn sẽ bị trồng chất hơn 5 tầng lưu máu hiệu quả. A-le-si là bộ xương khô, bản thân miễn dịch chảy máu, đúng là tránh thoát một kiếp. Nhưng mà nộ trào áp chế đại chiêu trọng điểm không ở chỗ đại chiêu phụ ra thương tổn, mà ở 2-5 giây khống chế thời gian dài. Bạch Hiểu Văn cùng hắn sinh vật triệu hồi cũng không có nhàn dối. Ở gào thét kỹ năng ra trì hạ, trên người đều bịt kín một tầng huyết quang. Lực công kích cùng tốc độ công kích tăng lên dữ dội 20%. Bạch Hiểu Văn thu hồi nghệ ngữ ma điển, hai tay nắm súng, mở ra đe sơ ít le liên tục bắn hình thức. Một phát phát nóng rực viên đạn hầu như liên thành một con sợi bạc, nhắm vào A-le-si đầu oanh kích. Bạch Hiểu Văn ở gần nhất 39 giây bên trong hơi bê tổng cộng tổn thất 16-3 điểm. Hắn item hoàng kim đau khổ chiếc nhẫn kim bị động đau nhức tiềm năng giao cho hắn 16 điểm ngoài ngạch sức mạnh giá trị. Tổng sức mạnh cao tới 38 giờ người thức tỉnh công kích vật lý thương tổn. Mặc kệ tầm xa hay là cận chiến, mặc kệ súng ốm vẫn là nỏ mũi tên, đều là lấy sức mạnh làm cơ chuẩn. Mặt khác phủ ra vũ khí lực công kích, cuối cùng đem lấy chiến đấu sở trường đến tính toán. Nắm giữ 38 giờ lâm thời lực lượng Bạch Hiểu Văn, một súng lý luận thương tổn đã đạt đến 29-82 điểm. A-le-si đã bị áp chế, làm không hề né tránh, chống đỡ năng lực bia ngắm. Bạch Hiểu Văn công kích đương nhiên sẽ không lấy thương tổn nhỏ nhất giá trị, mà là thiên hướng về cực đại. Mặc dù bị Alexi giáp bảo vệ giảm tổn thương, Bạch Hiểu Văn bình quân mỗi một phát đạn vẫn có thể tạo thành 40 điểm tả hữu thực tế thương tổn. Không nên quên còn có cách mỗi 3 phát đạn thì có xuyên thấu hiệu quả thứ tư phát đạn phá giáp, là không nhìn hộ giáp. 2.5 giây thời gian kéo dài bên trong, Bạch Hiểu Văn phát ra mang đi Alexi 157 điểm hơi B. Một bên Tưởng Bác nhìn đơn giản là hoa mắt mê mẩn. Bạch Hiểu Văn một vòng bạo phát, 6 cấp vong cốt dũng sĩ thống lính Alexi biến thành tàn máu. Hơi B không đủ 50 điểm thương thế kia hại quả thực khủng bố. Khống chế thời gian vừa quá, Alexi bên ngoài thân kình khí bạo phát, đem nổ chảo lật tung. Cằm của hắn xương mở ra, phát ra không tiếng động hống khiếu. Bốn phía bay ra mảnh vụn xương cốt bỗng nhiên vòng quanh phi hành. Ở ngoài thân thể hắn tạo thành dòng giã 11 đạo bạch xương chi khiên vong cốt dũng sĩ thống lính Alexi kỹ năng. Bạch cốt chi khiên phát động. Trước mặt tích lũy bạch cốt số tầng vì là 11 tầng. Mỗi tầng bạch cốt hiệu quả sẽ vì Alexi cung cấp tấm chắn, hấp thu 30 điểm vật lý thương tổn. Vong cốt dũng sĩ bốt Alexi xem ra chỉ còn lại có vài chục điểm hơi B, sau một khắc sẽ ngã xuống. Nhưng là hắn bạch cốt chi khiên, nhưng có thể cung cấp cao tới 330 điểm vật lý thương tổn hấp thu. So với bản thân hắn hơi B còn cao, có thể nói cái này bạch cốt chi khiên kỹ năng ở chống lại vật lý phát ra người thời điểm là tương đương thực dụng thần kỹ. Ở nổ trào áp chế đại chiêu khống chế Alexi cuối cùng không phải mấy giây, Bạch Hiểu Văn kỳ thực hoàn toàn có thể đánh ra chú phù thiết hoán kỹ năng, đuổi tới thứ hai nói khống chế, vô kinh vô hiểm giết chết cái này bốt. Nhưng là hắn không có làm như thế, bởi vì Bạch Hiểu Văn đã sớm thông qua nhìn rõ, nhìn thấu bạch cốt chi khiên nhược điểm. Đó chính là chỉ có thể hấp thu vật lý thương tổn. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi đội ngũ, tuy rằng lấy vật lý thương tổn phát ra vì là chủ, nhưng vài chục điểm phép thuật thương tổn còn không thiếu. Liền ở vong cốt dũng sĩ thống lính Alexi kích hoạt rồi bạch cốt chi khiên, xoay tròn cử kiếm, chuẩn bị đến cái tuyệt địa phản kích thời điểm, một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống. Là vong cốt yêu thuật sư lôi kích đạo thuật Alexi khô lâu thân thể, một mảnh cháy đen, càng là bị điện thành xương vỡ. Giải rác một lôi kích phép thuật thương tổn, cũng không nhận bạch cốt chi khiên ảnh hưởng. Mà một phát lôi kích, bản thân thương tổn liền cao tới hơn 50 điểm, huống chi còn có phụ gia phá tà hiệu quả chân thực thương tổn. Thứ hai hoàng kim hòm báo xuất hiện, Bạch Hiểu Văn đưa tay chụp tới, đem thu vào túi bên trong. Bởi Bạch Hiểu Văn hấp dẫn đại lượng quái vật sự chú ý, vì lẽ đó Tưởng Bác áp lực cũng không lớn. Hắn ở cùng quái bình thường vật tranh đấu bên trong, thấy được Bạch Hiểu Văn liên tục quét sạch hai cái 6 cấp bốt, quả thực trợn mắt ngoác mồm. Thậm chí đã quên gọi 666. Bạch Hiểu Văn cũng không có tâm tình thổi phồng. Hắn cùng nộ trảo dựa lưng lưng, liên tiếp đánh chết vài chỉ xông tới quái vật tinh anh, dọn dẹp ra một con đường phía sau, thẳng đến sau cùng bốt vu độc cử thi. Bạch Hiểu Văn trong lòng rõ ràng, âm phong cương này mấy chỉ vong linh loại bốt, bản thân liền so với level 7 bốt thiếu một mảng lớn lượng máu, cùng đối với khống chế hiệu quả giảm miễn thời gian dài, là hết sức dễ đối phó. Hơn nữa chúng nó trí lực không cao, Alexi thậm chí chỉ thả ra một cái kỹ năng liền treo. Đây đối với có linh trí bốt tới nói là không thể. Âm phong cương ba cái vong linh bốt cộng lại thực lực chắc là cũng thì tương đương với một cái linh giới level 7 thủ lĩnh. Mặc dù nói chúng nó tổng cộng có 12 cái thủ lĩnh kỹ năng, nhưng trí khôn thiếu thốn khiến chúng nó liền cơ bản kỹ năng liên chiêu đều làm không được đến. Càng không cần phải nói lẫn nhau trong đó phối hợp. Sau cùng bốt vu độc cử thi cũng không thể nhấc lên sóng gió gì. 1000 điểm hơn B. Nhìn thấy được rất khủng bố. có thể giáp bảo vệ cùng ma kháng ngầm thừa nhận là số 0. Đại biểu nó không có bất kỳ giảm tổn thương năng lực. Chỉ cần kéo dài khoảng cách, không để vu độc cử thi nghiền ép công kích trong mệnh. Này con chết đối cương thi thống lĩnh, cũng chính là một cái xứng trước đống cát mà thôi. Cận chiến vị trí, tự có ghi tét đầy. Một khi trốn không mở công kích, ghi tét liền sẽ hóa thân rơi bay lượn một đoạn ngắn khoảng cách. Đặc biệt là Bạch Hiểu Văn đã trước tiên đem xác định vị trí là pháp hệ nữ yêu thống lĩnh. Xác định vị trí là bạo lực phát ra chiến sĩ vong cốt dũng sĩ thống lĩnh trước tiên được đánh giết. Không có cường lực phát ra hình quái vật thủ lãnh quấy dày. Bạch Hiểu Văn hoàn toàn không cần phải gấp gáp giết chết bốt. Hắn mở ra liên tục bắn hình thức, một bên lùi về sau một bên xả kích. Bên người có nộ trảo cùng khô lâu đao thuẫn thủ bảo vệ quanh. Chống lại quái vật đi nói nhiều cùng quái vật tinh anh công kích. Tương đương an nhàn. Liền ở vu độc cử thi chỉ còn dư lại 300 điểm tả hữu hơn. B. Thời gian. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nhìn về phía âm phong cương một cách lối vào. Con mắt hơi nheo lại. Hắn tinh thần quét hình. Đã cảm ứng được có người tới gần. Đến người tựa hồ ở âm phong cương ở ngoài. Đã ẩn núp một đoạn thời gian ngắn. Chẳng lẽ là đến cướp quái? Bạch Hiểu Văn nghĩ đến một cái game online bên trong thường thường xuất hiện từ. Không khỏi nở nụ cười. Linh giới quy tắc đối với chiến lợi phẩm nhặt giả thiết là căn cứ đánh giết cống hiến phân phối. Bạch Hiểu Văn đối với cái này chỉ vu độc cử thi đã đoạt lấy 70% đánh giết cống hiến. Những người khác không thể giành được quá. Đương nhiên, thật muốn cướp giật chiến lợi phẩm cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là cưỡng ép B. Cả Bạch Hiểu Văn. Đem Bạch Hiểu Văn trục xuất từ linh hồ bảo không gian. Ly khai hòm báo quá xa khoảng cách lời, cho dù có đánh giết cống hiến cũng vô dụng. Bạch Hiểu Văn bây giờ lá bài tẩy cũng không có thiếu. Chú phù thiết hoán kỹ năng còn nắm ở trong tay chưa từng vận dụng. Vong cốt yêu thuật sư còn có một cái dược đạo khống chế kỹ năng. Hoàng thiên giải khai khống kiêm hồi huyết kỹ năng. Tên béo thịt câu từ lâu làm lạnh xong xuôi. Sinh vật triệu hồi quá nhiều, có kỹ năng dĩ nhiên là nhiều. Đương nhiên, phải phân tâm nhiều dùng, điều khiển nhiều như vậy sinh vật triệu hồi chính là năng lực cá nhân thể hiện. Mấy cái người thức tỉnh thân ảnh xuất hiện ở âm phong cương ngoại vi. Là Tĩnh Hải Đại học Bạch Hiểu Văn đội trưởng A. Bạch đội trưởng, chúng ta tới giúp ngươi một chút đi. Trước mặt nhất hai cái người thức tỉnh học viên mang trên mặt một tia lấy lòng nụ cười. Bạch Hiểu Văn một súng, vững vàng xạ kích vu độc cử thi. Làm sao giúp Bạch Hiểu Văn lão đại tinh lực chủ yếu dùng cho giết bốt. Những tinh anh này quái, còn có loại bình thường tiểu quái. Chúng ta tiện đường đánh mấy chỉ. Lão đại ngươi đừng để ý a. Mới tới mấy cái người thức tỉnh cười bồi nói. Nếu như ba chỉ bốt còn đang, mấy cái này người thức tỉnh học viên là vạn vạn không dám ra phát hiện. Bằng không kết cuộc liền cùng Lư Châu Đại học cái kia ba vị giống như. Nhưng nếu là không có bốt, trường bên trong chỉ còn dư lại một ít thực lực không mạnh, linh trí hoàn toàn không có tinh anh cùng quái bình thường, người thức tỉnh các học viên liền có thể đối phó. Trường bên trong quái vật tinh anh tuy nói có mười mấy con, nhưng Bạch Hiểu Văn hấp dẫn đại lượng tinh anh sự chú ý. Cái khác ở biên giới khu vực du đãng lạc đàn quái vật tinh anh, mấy cái người thức tỉnh hợp lực, rất dễ dàng là có thể nắm lấy. Chuyện này với bọn họ mà nói là không sai lợi nhuận. Bạch Hiểu Văn cũng lười phân biệt người đến là phủ nhận thưởng thức. Lúc này nói. Các ngươi dựa vào bản thân bản lĩnh giết quái, ta đương nhiên sẽ không ngăn lấy. Trường bên trong quái vật có gần 100 con, Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi trên căn bản đều chỉ có nửa máu chừng. Hắn giết chết vu độc cử thi phía sau, muốn giết chết cái khác quái vật, tuy rằng cũng là có thể làm được, nhưng sẽ tiêu hao thời gian không ngắn nữa. Sinh vật triệu hồi hơn B sẽ tiến một bước hạ thấp. Mà Bạch Hiểu Văn giết những này trung cấp tinh anh quái bình thường, lợi nhuận cũng không cao. Thường thường là sơ cấp hoặc e cấp đánh giá phân. Cũng là có thể thu được một ít linh năng điểm mà thôi. Gặp được Bạch Hiểu Văn cho phép, mấy cái đến từ bất đồng đại học người thức tỉnh đều tương đương vui vẻ, dồn dập cướp tài sản ra hỏa đi vây công lạc đàn quái vật tinh anh. Tưởng Bác cũng tụ hợp tới, hắn làm xung phong ở phía trước xe tăng hình người thức tỉnh, tới chỗ nào cũng không thiếu vị trí, rất nhanh sẽ cùng mấy cái người thức tỉnh đạt thành nhận thức chung, đồng thời giết quái theo cống hiến phân phối chiến lợi phẩm. Bạch Hiểu Văn cuối cùng một súng bắn trúng Vu Độc Cử Thi mắt, này đầu to lớn chết đối cương thi thống lĩnh rốt cuộc ngã xuống đất, vẫn ở cận chiến vị trí, chịu nhìn không rõ khí tức 15 tầng hiệu quả, toàn bộ thuộc tính hạ thấp 15 điểm ghi tết, cuối cùng cũng coi như có thể thở phào một cái. Bên cạnh cái kia chút người thức tỉnh nhóm, ở đánh quái thời điểm cũng không quên khen tặng Bạch Hiểu Văn một trận ủng hộ. 666 tiếng không dứt. Bạch lão lớn chính là lợi hại a. Chính là a, giết bốt cùng giết gà giống như đơn giản. Xem các ngươi một chút. Tưởng Bác đối với mấy cái này nịnh nọt sinh viên đại học một trận khinh bỉ. Nói mò gì lời nói thật a. Bạch lão đại là Giang Hải khu thi đấu no. Một cái người đánh xuyên đại học Giang Nam giáo đội có thể không lợi hại sao? Bạch Hiểu Văn trên mặt không lộ vẻ gì, bất quá trong lòng vẫn là mừng thầm một trận. Nịnh nọt về nịnh nọt, lợi nhuận về lợi nhuận. Bạch Hiểu Văn tặng hắn một cái tinh anh U Linh để cho ta. Những thứ khác quái vật các ngươi có thể giết bao nhiêu, liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Bạch Hiểu Văn vung lên tay. 9 con sinh vật triệu hồi cấp tốc kết thành một cái nhỏ mà tinh vi trận hình. Khô lâu đao thuẫn thủ. Phùng hợp quái chờ quái vật ở ngoài. Vong cốt yêu thuật sư cùng Bạch Hiểu Văn ở bên trong. Bắt đầu càn quét âm phong cương quái bầy. Gặp được Bạch Hiểu Văn lên tiếng, mấy cái người thức tỉnh đương nhiên không dám thất lễ, tận lực tránh né tinh anh U Linh. Kỳ thực bọn họ bản thân cũng không thế nào đồng ý đánh U Linh. U Linh đều cũng có hư vô thân thể chủng tộc bị động năng lực. Giảm miễn 50% vật lý thương tổn. Mới tới mấy cái người thức tỉnh cũng đều này đây vật lý phát ra vì là chủ. Có đánh U Linh thời gian, không bằng đi đánh một chút chết đối cương thi hoặc là khô lâu dũng sĩ, hiệu suất càng cao hơn. Bạch Hiểu Văn sở dĩ muốn lưu lại tinh anh U Linh, chủ yếu là vì không sạc tinh phách này loại chữa trị áp xô lôn huyết tinh thạch đạo cụ. Tuy rằng hắn đã có 23 phần không sạc tinh phách, nhưng ai biết huyết tinh thạch hoàn toàn chữa trị cần bao nhiêu, càng nhiều càng tốt. Đánh U Linh chủ lực vẫn là vong cốt yêu thuật sư. Ở dược vụ khu, vong cốt yêu thuật sư lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục rất nhanh. Lôi kích đạo thuật tạp thời gian côn đô phóng ra. Căn bản không cần lo lắng lực lượng tinh thần thiếu thốn vấn đề. Bạch Hiểu Văn cũng sẽ thả ra liệt diễm, phụ trợ vong cốt yêu thuật sư đánh giết U Linh còn cái kia chút mắt không mở chết đối cương thi. Khô lâu chờ quái vật. Và đi lên. Tự nhiên có nổ trào. Bóng tối thích khách. Tên béo cùng khô lâu đao thuẫn thủ chờ sinh vật triệu hồi tới đối phó. Chiến đấu kịch liệt rằng co 15 phút tả hữu, âm phong cương trên tàn dư quái vật, rốt cuộc bị quét đi sạch sành xanh. Tạ ơn Bạch Hiểu Văn lão đại. Cảm tạ Bạch đội trưởng. Bạch lão lớn thật tốt, đạt đến một trình độ nào đó. Mấy cái mới tới người thức tỉnh thở hổn hển, nói cảm ơn liên tục. Bọn họ giết hơn 20 con quái vật, trong đó bao quát 5 con tinh anh, thu hoạch khá dồi dào. Này loại không cần kiêng kỵ bốt, yên tâm lớn mật giết quái vật tinh anh thời gian tốt đẹp, thật là khiến người lưu luyến. Bạch Hiểu Văn bên này đánh chết đến mấy chục con quái vật, bất luận là quái bình thường vẫn là quái vật tinh anh số lượng đều so với mấy người gộp lại phải nhiều. Chính các ngươi bằng bản lĩnh giết quái, không cần cảm ơn ta. Bạch Hiểu Văn hơi hơi hí mắt, tinh thần quét hình chậm rãi đảo qua âm phong cương. Hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, liền mở miệng nhắc nhở nói, đây tựa hồ có chút nguy hiểm. Vì lý do an toàn, ta kiến nghị các ngươi không muốn ở khu vực này dừng lại. Mấy cái người thức tỉnh hai mặt nhìn nhau. Quái bầy đều bị giết, nơi nào còn sẽ có nguy hiểm? Bạch Hiểu Văn chỉ sợ là ở đuổi người đi. Dù sao, âm phong cương sản xuất nhiều âm phong hoa cùng u minh cỏ. lẽ nào Bạch Hiểu Văn muốn một mình thu thập, không cho những người khác cơ hội? Cứ việc cái bụng bên trong có như vậy hoặc như vậy suy đoán, nhưng tưởng bác chờ người thức tỉnh vẫn là đàng hoàng lựa chọn ly khai. Vừa ở Bạch Hiểu Văn biến tướng che chở bên dưới, bọn họ đã giết không ít quái vật tinh anh, lợi nhuận khá dồi dào, cũng nên thấy đủ. Tiến hóa chi nhãn 41 chương 396 yểm đà. Tưởng bác đám người lúc rời đi, bầu không khí ít nhiều có chút nặng nề. Các ngươi nói, Bạch Hiểu Văn để cho chúng ta đi, là tâm tư gì? Đang trầm mặc sau một khoảng thời gian, có người rốt cuộc không chịu được tính tình, đoán chừng là không muốn theo chúng ta họp thành đội đi. Dù sao lực chiến đấu của chúng ta, đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng được. Cái kia cũng không cần thiết trực tiếp đuổi chúng ta đi a. Ta nhìn hắn chỉ sợ là muốn độc chiếm Âm Phong Cương đặc sản dược thảo. Một cách mang kính phẳng kính mắt, nhìn thấy được ngoan ngoãn biết điều người thức tỉnh nói. Tưởng bác lắc đầu phủ quyết, ta nhìn Bạch Hiểu Văn không phải là người như thế. Kính phẳng gã đeo kính cười nhạo một tiếng, ngươi cùng hắn rất quen không chắc đi. Hắn ý tứ, nếu như tưởng bác cùng Bạch Hiểu Văn rất quen, liền sẽ không bị giống như đuổi đi. Tưởng bác sắc mặt có chút đỏ lên, nói, tuy rằng không quen, thế nhưng Bạch Hiểu Văn để cho vài chỉ tinh anh cho chúng ta giết, đại biểu hắn liền tinh anh sản xuất đều không thế nào để ý. Như vậy thực lực người thức tỉnh sẽ quan tâm một chút dược thảo. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên mọi người cảm thấy sau lưng mặt đất một trận rung động, chính là Âm Phong Cương phương hướng. Mấy người vội vàng về phía sau chuyển đầu, đã thấy đến Âm Phong Cương bầu trời, một đạo xương trắng vòng xoáy mãnh liệt thẳng hạ, kèm theo một tiếng dường như thú không phải thú nghiêm ngặt gào, chấn nhân tâm phách. Cứ việc cách xa như vậy khoảng cách, mọi người nghe được này gào một tiếng, nhưng có một loại tứ chi vô lực, thoáng như ruột ép giường giống như ảo giác. Có thể tưởng tượng được, nếu là ở gần, gào thét áp chế lực sẽ mạnh bao nhiêu, phát sinh gào thét quái vật sẽ lợi hại đến mức nào. Yên lặng một hồi, nguyên lai còn có đáng sợ hơn bốt núp ở phía sau mặt, không trách Bạch Hiểu Văn đuổi chúng ta đi. Phục hồi tinh thần lại phía sau, một tên người thức tỉnh lòng vẫn còn sợ hãi chụp vỡ ngực nói. Không sai, muốn là chúng ta thành quái vật mục tiêu công kích, e sợ ngay lập tức phải ly khai Tử Linh Hồ, chậm một chút điểm liền muốn mất mạng. Một người khác người thức tỉnh nói, Bạch Hiểu Văn là có ý tốt a, hắn kỳ thực có thể không cần nhắc nhở chúng ta. Mang kính phẳng mắt kiếng người thức tỉnh mặt có hơi hồng. Ai ra, nhìn này con bốt khí thế, e sợ đã không chỉ là 6 cấp thủ lãnh. Bạch Hiểu Văn vừa đại chiến quá, có thể ứng phó đi qua sao? Cái thứ nhất nói chuyện người thức tỉnh nói. Chúng ta có muốn hay không trở lại, giúp Bạch Hiểu Văn một tay? Tưởng bác ngăn trở hắn, còn là đừng đi tới. Làm sao thực lực của chúng ta rất khó giúp đỡ được việc, tưởng bác giải thích nói. Hơn nữa, chúng ta đi mà quay lại, rất dễ dàng trêu chọc Bạch Hiểu Văn hiểu lầm. Hắn nguyên bản có thể toàn lực ứng phó, muốn là chúng ta ở trường, hắn nói không chắc còn phải phân tâm phòng bị chúng ta. Này cũng quá mức đi, có người nói. Thế nhưng mọi người lại cảm thấy tưởng bác nói rất có lý. Trên thực tế đúng là như thế. Giống Bạch Hiểu Văn như vậy thực lực cường hãn, lại có mạnh mẽ bố cục năng lực cùng chấp hành lực người, không thích nhất xuất hiện chính là biến số. Đối với Bạch Hiểu Văn tới nói, tất cả đều đang nắm giữ là tốt nhất tình hình. Đương nhiên, ở thực lực chênh lệch khá lớn, không có hoàn toàn chắc chắn, cũng không có đường lui thời điểm, Bạch Hiểu Văn cũng không thiếu hụt liều mạng một phen dũng khí. Âm Phong Cương, Bạch Hiểu Văn sắc mặt trầm tĩnh cùng trước mặt này chỉ khổng lồ quái vật thủ lĩnh đối lập. Đây là một con to lớn cá sấu, thân dài 4 mét, cả người hiện ra màu đen, cùng trước nhìn thấy tử trạch cự ngạc ngoại hình có chút giống nhau, thế nhưng màu sắc có bất đồng rất lớn. Hơn nữa nhìn đi tới, có loại hư huyễn không thật cảm giác. Này con cá sấu lớn vẫn đang ngủ say, vừa thức tỉnh thời khắc, đòn thứ nhất liền giết chớp nhoáng tên béo. Nó lựa chọn mục tiêu là Bạch Hiểu Văn, đại biểu nó có tương đương cao trí năng chỉ bất quá. Bạch Hiểu Văn điều khiển tên béo chắn trước mặt mình, tránh thoát một kiếp. Bạch Hiểu Văn thi triển nhìn rõ, yểm đà thủ lĩnh level 7 chủng tộc, yêu ma loại thú yêu tộc thuộc tính, sức mạnh 42, nhanh nhẹn 21, thể chất 41, tinh thần 53, kỹ năng 1, biến ảo da rẻ. Yểm đà da rẻ có thể thay đổi màu sắc, cùng cảnh vật chung quanh duy trì nhất trí. Diện rộng hạ thấp bị phát hiện tỷ lệ, chưa bị phát hiện dưới trạng thái lần đầu công kích, đem tạo thành tương đương với mục tiêu to lớn nhất hơn B 30% ngoài ngạch thương tổn. Kỹ năng 2, thi trùng chi vũ. Yểm đà phóng ra tồn trữ ở trong người thi trùng bầy, đối với đơn thể mục tiêu khởi xướng liên tục xung kích, mỗi chỉ thi trùng tạo thành 1-3 điểm vật lý thương tổn. Nên kỹ năng cần kéo dài thi pháp, vô pháp bị đánh đoạn cũng không cách nào thủ tiêu thi pháp. Kỹ năng 3, kỹ năng 4, kỹ năng 5, tử linh thống ngự lơ, vương, 1, hơn, b, ngoài ngạch tăng cường 300 điểm. Đối với dị thường trạng thái cùng khống chế hiệu quả thời gian kéo dài giảm miễn 30%. Rốt cuộc gặp được chính chủ. Nguyên bản cho là một con thiện dài tấn công bằng tinh thần cá sấu, nhưng từ thăm dò ra hai cái kỹ năng nhìn, vẫn là lấy vật lý thương tổn vì là chủ. Bất quá, vẫn không thể xem thường, nó không có dò xét ra kỹ năng, hẳn là phép thuật phương diện. Bạch Hiểu Văn trong lòng yên lặng phân tích. Mặc kệ yểm đà kỹ năng làm sao, nó thuộc tính là không lừa được người. Tinh thần lại là tối cao thuộc tính, cao tới 53 điểm. Nay đại biểu yểm đà phương thức công kích ở mức độ rất lớn thiên hướng về phép thuật thương tổn. Mặt khác, yểm đà thuộc tính phân phối hết sức đều đều. Sức mạnh, thể chất đều là 40 điểm trở lên. Chỉ có nhanh nhẹn hơi kém một ít. Này loại cân đối thuộc tính, đối với Bạch Hiểu Văn cái này thấp 2 cấp người mà nói, vẫn còn có chút khó làm. Không thể giống đối phó tinh thần sở trường loại hình pháp sư hình bốt giống như khô lâu đao thuấn thủ nhào tới mấy cái thuấn kích liền quyết định. Không nghi ngờ chút nào, nắm giữ 42 điểm lực lượng yểm đà, ở cận chiến tranh đấu phương diện cũng là một tay hảo thủ. Yểm đà hai cái thụ đồng không tình cảm chút nào nhìn chăm chú vào Bạch Hiểu Văn. Nó thơ ngắn tứ chi di chuyển, từng bước chậm rãi áp sát, tạo nên một loại tinh thần áp bức. Bạch Hiểu Văn trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh ảo giác. Yểm đà thân thể trở nên giống như núi cao to, mở ra bồn máu miệng lớn, liền như là động không đáy tỏa ra tuyệt cường sức hút, phảng phất liền ngay cả linh hồn đều muốn nuốt hút vào. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức yểm đà kỹ năng tử vong ảo giác phát động thẳng chết phán định bên trong. Yểm đà tổng thuộc tính vì là 157 điểm. Phe mình tổng thuộc tính vì là 118 điểm, cao hơn yểm đà tổng thuộc tính 50%. Tử vong ảo ảnh thẳng chết phán định thất bại, đem chuyển thành kinh sợ hiệu quả kéo dài 5 giây. Bạch Hiểu Văn linh hồn vừa trở về vị trí cũ, liền nghe được linh giới quy tắc đến tiếp sau nhắc nhở. Hết sức chân thành chi tâm hiệu quả xúc phát một tầng. Kinh sợ hiệu quả thời gian kéo dài giảm bớt vì là 4-5 giây. Bạch Hiểu Văn giống như là bị ác mộng nhốt lại giống như, tạm thời vô pháp làm ra bất luận động tác gì. Yểm đà ở thi triển tử vong ảo giác kỹ năng phía sau, thơ ngắn tứ chi bỗng nhiên ra tốc bò sát đi qua. Một khẩu quay về Bạch Hiểu Văn cắn tới, nhưng vào lúc này, vong cốt yêu thuật sư nhưng là bỗng nhiên giơ tay. Bầu trời một bó tia sáng màu vàng phóng mà xuống, chiếu rọi trên người Bạch Hiểu Văn. Hoàng thiên, triệu hoán hoàng thiên trời hạn gặp mưa. Giải trừ một tên quân đội bạn ưu tiên cấp 7 ngầm 7 trở xuống khống chế hiệu quả, cũng vì khôi phục số ít hơn. B. Bạch Hiểu Văn cấp tốc đoạt lại quyền khống chế thân thể. Hắn không lùi mà tiến tới, nhưng người nhường ra yểm đà một cái cắn này. Một giây sau, thiêu đốt hỏa diễm trọng quyền liền đánh vào yểm đà bóng đèn lớn nhỏ thụ đồng bên trên. Tiến hóa chi nhãn 41 chương 397 thi trùng chi vũ 2 hợp 1 oanh liệt diễm bạo nổ tiên. Yểm Đà vì mình khinh địch bỏ ra giá thảm trọng. Đòn đánh này tạo thành không nhìn phòng ngự điểm bảo kích. Yểm Đà mắt cháy, tạm thời mất đi thị lực. May mà thể chất của nó quá mạnh, mới không có bị triệt để đánh mù, bằng không nhất định sẽ biến thành độc nhãn cá sấu. Nổi giận bên trong, Yểm Đà về phía trước bỗng nhiên thoát ra, cường tráng cái đuôi lớn hoành quét tới. Yểm Đà kỹ năng toái hồn đà kích phát động. Này một cách đuôi đánh quét vừa nhanh vừa vội. Bạch Hiểu Văn rõ ràng đã sớm lùi lại bước, dự định tránh thoát Yểm Đà trong cơn giận dữ công kích, nhưng cũng chỉ là nhường cho qua đại bộ phận. Ngực bị cá sấu cối đuôi xẹp qua. Chỉ một thoáng, một luồng thâm nhập linh hồn run rẩy cảm giác trào hiện. Bạch Hiểu Văn rên lên một tiếng, thân hình ngã về phía sau. Hắn vội vàng kiểm tra linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Yểm Đà toái hồn đà kích đối với ngươi tạo thành 45 điểm đánh ngất thương tổn vật lý. Yểm Đà toái hồn đà kích đối với ngươi tạo thành 77 điểm bóng đen thương tổn phép thuật. Cái này toái hồn đà kích kỹ năng tạo thành là hỗn hợp thương tổn. Hơn nữa trong đó phép thuật thương tổn tỷ lệ cao hơn vật lý thương tổn tỷ lệ. Bạch Hiểu Văn bản thân ma kháng là muốn so với giáp bảo vệ cao. Này được lợi từ hắn yêu thuật sư chi bào trở trang bị phụ ra ngoài ngạch ma kháng. Một kích này tổng thương tổn cao tới 12-2 điểm. Bạch Hiểu Văn cứ việc có nộ trào sinh mệnh cùng hưởng. Nhưng hai người hơn B vẫn cứ cấp tốc hạ trượt. Ở giết chết tam đại bốt phía sau, Bạch Hiểu Văn cùng nộ trào hơn B chỉ có 40% nhiều hơn chút. Phía sau càn quét âm phong cương trong lúc hai người hơi bê, khôi phục một ít, đạt tới 60% tả hữu. May mà có tử linh ngụy trang hạ cấp. Nếu không thì Bạch Hiểu Văn sinh mệnh tốc độ khôi phục nhưng sẽ tiếp cận đình trệ. Lượng máu căn bản về không ra đây. Cần bổ sung một chút thuyết minh. Triệu hoán nghề nghiệp ở dược vụ khu. Chỉ cần triệu hoán sư bản thân có tử linh ngụy trang hiệu quả, liền là vì là sinh vật triệu hồi cũng được hưởng nên hiệu quả. Cách này cũng là nộ trảo con giã thú này loại sinh vật cũng có thể ở dược vụ khu thời gian dài chiến đấu nguyên nhân. Nó được hưởng Bạch Hiểu Văn tử linh ngụy trang hiệu quả, ngăn cách dược vụ ảnh hưởng. Ta sớm né một bước. Cách này kỹ năng uy lực lớn nhất cũng không có bày ra, nếu như bị chân thật đánh trúng, e sợ bị thương tổn còn muốn tăng gấp đôi. Vậy coi như nguy hiểm. Nhìn đến chính mình cùng nổ trảo hơn B lại chợt giảm đến rồi 30-40%, Bạch Hiểu Văn một trận hoảng sợ. Bất quá hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Yểm Đà tuy rằng rất lợi hại, nhưng hắn đã có tương đối lớn chiến thắng nắm bắt. Nguyên nhân là Yểm Đà hai cái không có bị dò xét ra tới kỹ năng cũng đã thi triển qua. Đối với Bạch Hiểu Văn tới nói, Yểm Đà phương thức công kích kỹ năng đặc tính đã không còn bí mật. Bạch Hiểu Văn lùi về sau nửa bước, ngón tay dẫn ra, đe sơ ít le phun ra ánh lửa, bắt đầu phản kích. Bạch Hiểu Văn lợi dụng Yểm Đà hình thể khổng lồ, nhanh nhẹn khá thấp, hành động không đủ linh hoạt nhược điểm. Đạn bắn ra tập trung ở Yểm Đà hoàn hảo mắt phải khu vực, nhiễu loạn Yểm Đà sự chú ý. Nộ trảo đi vòng qua Yểm Đà cánh, liền gặm mang cắn. Lúc này nộ trảo đã có 80% trở lên tỷ lệ bảo kích. Hầu như mỗi một miệng xuống đều là tấn công dữ dội. Yểm Đà bị đau, nghiêng đi đầu nhắm ngay nộ trảo chính là một khẩu. Có thể Bạch Hiểu Văn từ lâu liệu định hắn này một động tác, sớm đưa qua một con khô lâu đao thuấn thủ. Xoạt xoạt một tiếng, mảnh vụn xương cốt tứ tán. Yểm Đà không thể trúng đích nổ trào. Hoàn hảo mắt phải lại bị Bạch Hiểu Văn viên đạn liên tiếp trong mệnh. Cơ hồ là mắt nổ đom đóm. Không thể không nhắm mắt lại ra. Bạch Hiểu Văn cười lạnh tiếp tục xạ kích. Ba súng vừa qua, thứ tư súng không nhìn hộ giáp tử bắn ra, đánh xuyên Yểm Đà mí mắt. Lần thứ hai để Yểm Đà phát sinh đau nhức hống khiếu thanh. Đôi mắt này loại trọng yếu công năng tính bộ vị thương tổn là sẽ sản sinh mù phán định, liền cùng chịu đến chân thương tổn sẽ sản sinh giảm tốc độ phán định giống như. Thời gian nhất định bên trong con mắt vị trí bị thương tổn càng cao, mù phán định có hiệu lực độ khả thi lại càng lớn. Đương nhiên, này cũng cùng đối phương thể chất có quan hệ, thể chất người mạnh mẽ chống lại mù năng lực cũng rất mạnh. Mù chia làm hai loại, tạm thời mất đi thị lực cùng với vĩnh cửu mù. Mọi người có thể hồi ức khi còn bé đánh nhau có hay không bên trong quá phong mắt chùy chúng chiêu phía sau tạm thời không mở mắt ra được. Bất quá chậm lập tức có thể dần dần khôi phục thấy vật năng lực. Bạch Hiểu Văn phía trước một quyền liền để yểm đà mắt trái tạm thời mất đi thị lực. Mà vừa liên tục số phát đạn, tích lũy thương tổn đồng dạng để yểm đà mắt phải tạm thời mù. Đây chính là lớn dáng thú yêu quái vật tai hại. Đổi thành hình người loại bốt tuyệt sẽ không như thế dễ dàng đã bị đánh mất đi thị lực. Đại bộ phận giã thú loại bốt hoặc là thú yêu bốt, hình thể rất lớn. Một loại ở đẩy lùi, đánh bay, bắt ôm, áp chế chờ chút phán định hiệu quả phương diện được trời cao chăm sóc. Cơ sở thuộc tính cũng phải so với đồng cấp hình người loại bốt mạnh hơn một chút. Nhưng nhược điểm của bọn nó cũng rất rõ ràng. Đó chính là đối với muốn hại phòng hộ năng lực rất kém cỏi. Cũng tỉ như này con yểm đà, bảo vệ ánh mắt phương thức chỉ có nhắm mắt lại ra điên cuồng ném đầu. Trông cậy vào nó dùng thô ngắn chân trước bưng mắt không tồn tại. Đương nhiên, một ít đặc thù giã thú loại, thú yêu bốt, hình thể nhỏ, hành động nhanh nhẹn, tỉ như chỉ trảo quái, tấn mãnh long chờ chút, liền không nằm trong số này. Không cần lắm lời, mù phía sau yểm đà bạo nộ rồi đứng lên, điên cuồng giãy giụa thân thể. Thân thể khổng lồ đem âm phong cương trên đống cốt đánh tán, đồng nát xương vỡ đầy trời đều là. Bạch Hiểu Văn chỉ huy một đám sinh vật triệu hồi, tìm đúng cơ hội phát ra. Hắn đặc biệt là chú ý bảo vệ nộ trảo an toàn. Hiện tại tổng thể tỷ lệ bảo kích vượt qua 80% nộ trảo, là hoàn toàn xứng đáng để nhất phát ra điểm. Đánh đổi chính là tự thân tàn máu, chỉ có 60-70 điểm hơn. B. Bạch Hiểu Văn cùng nộ trảo cộng hưởng sinh mệnh giá trị tỷ lệ, hắn cũng khỏe mạnh không đi đến nơi nào. Tương tự hơn B tỷ lệ, Bạch Hiểu Văn còn lại hơn B có chừng 100 điểm ra đầu. Bạch Hiểu Văn hơi nhớ nhung Lý Thục Nghi. Nếu như Lý đại mỹ nữ ở trường, dựa vào nàng song kiếm hai đại tốc độ đánh bị động, lại mở ra yêu hỏa chi vũ sơn B sơn, phát ra so với đầy tấn công dữ dội nổ trảo đều chỉ cao chứ không thấp hơn, đánh cái này bốt cũng sẽ ung dung rất nhiều. Lý Thục Nghi trên người hai cái bảy phát ra hình item hoàng kim, không phải là trang trí. So sánh với đó, Viễn Trình phát ra người vong cốt yêu thuật sư liền an giật rất nhiều. Hoàn toàn không cần lo lắng bị bốt đánh tới. Một phát tiếp một phát lôi kích đập xuống, ở yểm đà dày trên da lưu lại từng sợi khói xanh. Yểm đà là thú yêu tộc, thuộc về yêu ma loại. Lôi kích đạo thuật đồng dạng có phá tà chân thực thương tổn, vì lẽ đó vong cốt yêu thuật sư phát ra cũng không tính thấp. Bóng tối thích khách phát ra liền tương đối một loại. Nàng là cận chiến, đang điên cuồng bốt bên người. Nếu không đoạn điều chỉnh chạy chỗ tiến hành phát ra, ghi tép phát ra cùng bóng tối thích khách gần như. Cũng may ghi tép có thể hóa thân rơi, lại có công kích hút máu năng lực, dung sai suất muốn cao hơn một chút. Cho tới khô lâu đao thuấn thủ, chúng nó phát ra bắt gà. Trên căn bản mỗi một đao đều chỉ có không tới 10 điểm thương tổn. Tốc độ đánh cũng chậm làm người giận sôi. Tin tức tốt là khô lâu đao thuấn thủ có 3 cái bị gặm mất một cái, tính gộp lại mức thương tổn vẫn đủ khả quan. Chậm rãi đem bốt đánh tới nửa máu, yểm đà thị lực khôi phục lại. Nó lần thứ 2 mở ra miệng rộng, phóng ra lần thứ 2 tử vong ảo giác. Mục tiêu vẫn là Bạch Hiểu Văn. Lần này Bạch Hiểu Văn không do dự, trực tiếp dùng mất rồi nhật thực người thống ngự huy chương mang vào kỹ năng nhật thực, giải trừ kinh sợ hiệu quả. Hắn cấp tốc lùi lại tránh thoát yểm đà bốt gặm cắn, còn lói lên thứ hai toái hồn đà kích kỹ năng. Chiêu thức giống nhau đối với ta là không có tác dụng, Bạch Hiểu Văn cười nói, bất quá đối với ngươi phải hữu dụng. Bạch Hiểu Văn dở lại trò cũ, công kích lần nữa yểm đà hai mắt. Hắn cẩn thận khống chế khô lâu đao thuấn thủ vị trí, ở yểm đà có thị lực dưới tình huống, mỗi lần công kích đều có tương đương mạnh mục đích tính, rất nguy hiểm. Soạt soạt, lại một con khô lâu đao thuẫn thủ chắn nổ trào phía trước, bị yểm đà móng vuốt đánh thành mảnh vụn xương cốt. Soạt soạt, con thứ ba khô lâu đao thuẫn thủ bị cắn, sau đó bị tức giận ngất trời yểm đà nguyên lành nuốt vào bụng bên trong. Này rốt cuộc có bao nhiêu năm không ăn cơm, lâu năm xương cốt đều gặm. Bạch Hiểu Văn ới ra cái rãnh. Ở trong đoạn thời gian này, hắn mở ra liên tục bắn hình thức, lần thứ hai đả thương yểm đà bốt hai mắt, tiến nhập một vòng mới phát ra tuần hoàn. Yểm đà hơi bê, một đoạn rơi xuống. Ở hơi bê hạ thấp 200 điểm thời điểm, yểm đà bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, mang máu thụ đồng trợn mở, nhìn chăm chú Bạch Hiểu Văn. Sau đó, này con thú yêu mở ra miệng rộng, một trận ong ong tiếng vang lên, một đạo khói đen xông về Bạch Hiểu Văn. Yểm đà kỹ năng thi trùng chi vũ phát động cái kia nói khói đen, trên thực tế là rậm rạp chẳng chịt loại nhỏ thi trùng hình thành. Ở yểm đà điều khiển bên dưới, thi trùng đánh về phía Bạch Hiểu Văn. Nhiều như vậy, Bạch Hiểu Văn có chút giật mình. Thi trùng chi vũ là hắn dò xét qua kỹ năng, vốn cho là một ba điểm vật lý thương tổn không thế nào bắt mắt. Hãy nhìn đến thi trùng khủng bố số lượng, Bạch Hiểu Văn cuối cùng đã rõ ràng rồi cái này kỹ năng chỗ đáng sợ. Một hai điểm thương tổn thì thế nào tích tiểu thành đa. Hàng trăm hàng ngàn thi trùng xung kích cùng một cái mục tiêu, dù cho cao cấp thủ lĩnh cũng đỡ không được. Mấu chốt nhất là thi trùng chi vũ kỹ năng là không thể bị đánh đoạn, cũng không thể thủ tiêu làm phép. Bạch Hiểu Văn thấy được thành tốt tràn lên thi trùng, cũng không có kinh hoàng, trái lại nở một nụ cười. Vậy đại khái chính là ngươi sau cùng phản công đi. Bất quá rất xin lỗi, ta nếu sớm phát hiện cái này kỹ năng, vừa không có thoát đi, dĩ nhiên là có biện pháp đối phó nó. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng tháo xuống tay trái tăng cường 2 điểm tinh thần chiếc nhẫn màu xanh lam, đeo lên cất giữ không gian bên trong vẫn không có đã dùng qua item hoàng kim. Hóa đá cử tích xương cùng. Hóa đá cử tích xương cùng phụ ra kỹ năng giáp đá thuật phát động đối với công kích vật lý, cố định giảm tổn thương 10 điểm. Đánh đổi là kéo dài trong lúc tốc độ đánh cùng rời nhanh hạ thấp 40%. Cái giáp đá này thuật kỹ năng không có ghi chú rõ thời gian kéo dài, chỉ cần mở ra chính là vẫn có hiệu lực, trừ phi người thi pháp chủ động thủ tiêu. Bạch Hiểu Văn thân thể bỗng nhiên cảm giác nặng nề rất nhiều. Hắn bên ngoài thân hiện ra một loại màu xám cho cảm xúc, giống như là một tòa hình người thạch điêu. Tất tất ba ba thanh âm vang lên, từng chiếc một thi trùng đụng vào Bạch Hiểu Văn trên người, sau đó rơi rụng ở đất. Chúng nó lẽ ra nên tạo thành thương tổn, tất cả đều bị giáp đá thuật giảm miễn luôn. Yểm đà bốt cũng phát hiện tình huống này, thế nhưng nó vô pháp ngưng hẳn cái này kỹ năng tồn trữ ở trong người thi trùng. Như là cao áp nước súng giống như cuồn cuộn không ngừng xì ra. Hoặc là nó chết đi, hoặc là thi trùng tiêu hao hết, bằng không là không thể dừng lại. Một đám sinh vật triệu hồi cùng nhau tiến lên. Lúc này yểm đà vẫn duy trì mở ra miệng rộng tạo hình, chính là một cái cố định bia ngắm. Từng cái mức thương tổn từ đỉnh đầu của nó nhô ra. Bạch Hiểu Văn đồng dạng thử bắn súng xạ kích. Đúng như dự đoán, ở giáp đá thuật kéo dài trong lúc, hắn tốc độ đánh giảm nhiều, tốc độ di động cũng chậm làm người giận sôi. Giáp đá thuật mặt trái hiệu quả đích xác có chút trầm trọng, vẫn có thể vẫn mở ra, nhưng cũng không có ai nguyện ý làm như vậy. Vật lý thương tổn cố định giảm miễn 10 điểm. Này một hiệu quả đối với trung cấp, cao cấp người thức tỉnh chiến đấu tới nói là rất vô bổ. Trong tình huống bình thường, không chống đỡ được tốc độ đánh, rời nhanh hạ thấp 40% mặt trái đánh đổi. Thế nhưng không có kém nhất kỹ năng, chỉ có nhất món ăn người thức tỉnh. Dưới tình huống đặc thù, giáp đá thuật có kỳ hiệu, cũng tỉ như đối diện yểm đà bốt cái này thi trùng chi vũ kỹ năng. Đầy đủ qua 5 giây, yểm đà bốt thi trùng phụt lên sạch sẽ, kỹ năng mới tuyên bố kết thúc. Khoảng thời gian này, Nó vẫn bị Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi trà đạp. Hừ. Bị. Đã hạ thấp 100 điểm trở xuống. Nói như vậy, không máu bốt là nguy hiểm nhất. Này loại bốt đã cảm thấy gần sẽ tử vong. Đánh nhau thường thường sẽ không quản. Chiêu nào chiêu nấy liều mạng. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Cũng không có sử dụng chú phù thiết hoán kỹ năng kết thúc công việc. Cái này kỹ năng siết trong tay tương đối an tâm. Hắn đóng cửa giáp đá thuật hiệu quả bắn súng xạ kích. Ở bỏ ra khô lâu đao thuẫn thủ cùng bóng tối thích khách lần lượt chết đánh đổi phía sau. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc thành công mà đem này con level 7 thủ lĩnh tiêu diệt. Nhìn đến hiểm đà trên thi thể phương từ từ ngưng tụ ra loại cỡ lớn hoàng kim hòm báu, Bạch Hiểu Văn thở phào một cái. Trận chiến này, hắn tổn thất phùng hợp quái tên béo. Toàn bộ khu lâu đao thuẫn thủ cùng bóng tối thích khách. Cũng may đều là hắc linh hồn thạch vong giả quy lai kỹ năng sinh vật triệu hồi. Đợi đến 12 giờ thời gian côn đô qua đi, là có thể lần thứ 2 triệu hoán. Đối với Bạch Hiểu Văn thực lực cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Trước đối phó 3 cái 6 cấp bốt. Cùng với như vậy nhiều tinh anh. Quái bình thường. Đều không có xuất hiện thảm như vậy trọng thương vong. Đủ để nhìn ra hiểm đà thủ lãnh mạnh mẽ. Đương nhiên. Còn có một nguyên nhân trọng yếu. Chính là hiểm đà xuất hiện thời điểm. Bạch Hiểu Văn vừa đi qua áp chiến. Sinh vật triệu hồi hơn. Bây. Toàn bộ đều bất mãn. Mà trọng yếu kỹ năng. Tỉ như nổ trào bạo phát. Bạch Hiểu Văn một ít chân quý trang bị phụ gia kỹ năng. Cũng đã dùng mất rồi. Cũng không phải nói hiểm đà so với trước kia 3 cái bốt cùng với vong linh quân đoàn gộp lại còn lợi hại hơn. Chỉ là nó xuất hiện thời cơ quá không khéo. Mặc kệ thế nào, có thể giết chết hiểm đà chính là thắng lợi. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Khoanh chân ngồi dưới đất. Mệnh lệnh ghi tết cùng vong cốt yêu thuật sư đi hái tụ tập âm phong hoa. U minh cỏ còn bản thân của hắn. Nhưng là tới một lần khoái trá mở ra hòm báo lữ trình. Ung dung tâm tình. Tiêu trừ uể oải. Ở chiến đấu đánh giá phân phương diện. Ba chỉ 6 cấp vong linh loại bốt. Linh giới quy tắc đều cho ra bơ cấp chiến đấu đánh giá phân. Cái này đánh giá phân có chút cao. Bất quá nhưng cũng có tương ứng đạo lý. Chủ nếu là bởi vì Bạch Hiểu Văn chiến đấu độ khó. Hắn là một người đối diện tam đại bốt cùng một nhóm vong linh tiểu đệ. Linh giới quy tắc cho ra chiến đấu đánh giá phân tự nhiên cũng sẽ nổi lên còn tưởng bác cùng mấy cái khác người thức tỉnh. Chỉ là phụ trách gọi 666. Đưa đến tác dụng trên căn bản không đáng kể. Mà yểm đà hòm báu. Linh giới quy tắc cho ra A cấp chiến đấu đánh giá phân tương tự hết sức cao. Một phương diện yểm đà là cao cấp thủ lĩnh cùng trung cấp thủ lĩnh hữu chất khác nhau. Một phương diện khác, Bạch Hiểu Văn vừa đại chiến một trường. Trạng thái bất mãn thời điểm đã bị bách khiêu chiến yểm đà. Cũng bị nhét vào chiến đấu khó khăn suy tính bên trong. Tiến hóa chi nhãn 41 chương 398 tiềm ảnh mê cung chìa khóa. Bạch Hiểu Văn từ nhỏ đến lớn. Trước tiên mở ra ba chỉ 6 cấp vong linh bốt hòm báu. Nữ yêu thống lĩnh si quơ phu nhân hòm báu. Hai lần lấy ra cơ hội. Bạch Hiểu Văn rút được một cái tên là item hoàng kim. Còn có một cái vật phẩm đặc biệt tiềm ảnh mê cung chìa khóa mảnh vỡ. Này kiện hoàng kim trang bị cũng không tệ lắm. Phụ gia suy nghĩ kỹ năng. Cùng Bạch Hiểu Văn kỹ năng hiệu quả giống như đúc. Đều là ngoài ngạch khôi phục lực lượng tinh thần. Chỗ tốt này, ai dùng ai biết. Càng không cần phải nói, item này còn thêm 4 điểm tinh thần. So với yêu thuật sư chi bào. Tuyệt vụ khăn che mặt chỉ là thiếu 1 điểm tinh thần. Cùng với 2 điểm giáp bảo vệ cùng 5 điểm mơ. B. Kháng mà thôi. Thế nhưng, yêu thuật sư chi bào là trọng yếu thượng trang. Mà món khăn che mặt chỉ là đầu trang bị. Không thể lại muốn cầu càng nhiều. Bạch Hiểu Văn trước đã dùng công hội điểm cống hiến. Đổi một cái cực phẩm item hoàng kim mã não vòng bạc. So với dược vụ khăn che mặt muốn khá hơn một chút. Item này hắn tự nhiên sẽ không đeo, quay đầu lại giao cho Lý Thục Nghi dùng, có thể tối ưu hóa nhất sức chiến đấu. Đây chính là vĩnh cửu tiểu đội chỗ tốt. Bạch Hiểu Văn đánh được nhặt chói chặt trang bị, đều coi là tiểu đội chói chặt, có thể ở trong đội giao dịch. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Bạch Hiểu Văn không thể mặc bất kỳ trang bị. Một khi mặc vào thân, liền vô pháp giao dịch. Hoàng kim mật sáp phong trang cũng không được. Mà kiện món đồ thứ hai tiềm ảnh mê cung chìa khóa mảnh vỡ, là vật phẩm đặc biệt. Từ miêu tả trên chỉ có thể nhìn thấy một hàng chữ: mê cung bí mật thượng ba mảnh vụn một trong, tập hợp đủ mặt khác hai mảnh vụn, có thể liều ra tiềm ảnh mê cung chìa khóa. Bạch Hiểu Văn đăm chiêu nhìn nhìn mặt khác hai cái sáu cấp bốt hoàng kim hòm báu. Nếu này ba chỉ bốt là cùng đi ra trường, chìa khóa mảnh vỡ lại có ba phần, như vậy còn lại hai phần chìa khóa, quá nửa là ở vu độc cử thi cùng A-le-si hòm báu chi bên trong. Hơn nữa chìa khóa mảnh vụn rơi xuống ưu tiên cấp hẳn là khá cao. Bạch Hiểu Văn mở ra mặt khác hai cái hoàng kim hòm báu, quả nhiên mỗi chỉ hòm báu đều ra một khối chìa khóa mảnh vỡ. A-le-si hòm báu bên trong xuất hiện là tiềm ảnh mê cung chìa khóa mảnh vỡ, mà vu độc cử thi hòm báu bên trong ra là chìa khóa mảnh vụn thượng bộ phân. Ở ba khối chìa khóa mảnh vỡ tập hợp phía sau, Bạch Hiểu Văn lựa chọn dép lại. Một trận nhỏ nhẹ quang mang chớp thước sau, hắn chiếm được một viên hồn viên màu đen hình cầu, ước chừng to bằng nắm tay. Đây chính là tiềm ảnh mê cung chìa khóa. Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút thuyết minh, chiếm được xác nhận. Không hỏi tới đề đến rồi. Tiềm ảnh mê cung ở đâu, bên trong đi như thế nào? Bạch Hiểu Văn suy đoán, tiềm ảnh mê cung có rất cao tỷ lệ liền ở tử linh hồ bảo không gian bên trong. Nếu trước bắt được tình báo cũng không có tiềm ảnh mê cung tư liệu, vậy cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Vu độc cử thi cùng A-le-si hòm báu, từng người có hai lần lấy ra cơ hội. Ngoại trừ rơi xuống một viên chìa khóa mảnh vỡ ở ngoài, còn phân biệt khai xuất một cái vật phẩm. Vong cốt dũng sĩ thống lính A-le-si khai xuất một kiện lam sắc trang bị, tên là xương cốt áo giáp, thêm tốt giáp bảo vệ cùng 3 điểm thể chất. Ở đồ màu lam bên trong toán là không tệ, hơn nữa còn là thượng trang. Chỉ bất quá, item này là nhặt chói chặt, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cũng không dùng tới, chỉ có thể ném vào cất giữ không gian. Vu độc cử thi khai xuất một cái vật phẩm đặc biệt, là một viên màu xanh lục hình cầu. Nhìn đến thi yêu tộc sinh vật, Bạch Hiểu Văn cái thứ nhất liền nghĩ đến phùng hợp quái tên béo. Hắn âm thầm suy đoán, lẽ nào viên này hạt nhân có thể cho tên béo dùng, trợ giúp nó cường hóa, xác thực có khả năng này. Chỉ tiếc tên béo ở chống lại yểm đà bốt thời điểm lính hộp cơm, muốn quá 12 giờ đồng hồ. Hắc linh hồn thạch thời gian Kim Cun Đô sau khi kết thúc mới có thể lần thứ hai triệu hoán, chỉ có thể đến khi đó thử nữa. Sau đó muốn mở chính là A cấp chấm điểm yểm đà hòm báu. Đối với cách này cách level 7 thủ lĩnh Bạch Hiểu Văn nhưng là ôm có tương đương cao chờ mong. Yểm đà hòm báu không chỉ có lớn, còn có tỉ mỉ phức tạp hoa văn, vừa nhìn liền rất cao cấp, cùng trung cấp bốt hòm báu bức cách hoàn toàn khác nhau. Bạch Hiểu Văn mở ra hòm báu, 16 tấm phần lưng đồng dạng có tỉ mỉ hoa văn hoàng kim biển hiệu hiện ra. Bạch Hiểu Văn điểm mở tờ thứ nhất, biển hiệu lật lộn lại, là một cây truy thủ đồ án. Chuôi này cá giải răng truy thủ là một kiện vũ khí cực phẩm, bản thân phủ ra lực công kích liền không thấp. Hơn nữa truy thủ loại vũ khí cơ sở tốc độ đánh ngăn hồ sơ vị, là vũ khí cận chiến bên trong nhanh nhất. Ngoài ra, phủ ra toái hồn hiệu quả cũng rất tốt. Càng không cần phải nói, item này là trang bị sau chói chặt là có thể đem ra giao dịch. Cái này không thể nghi ngờ khiến nó càng bảo quản. Bạch Hiểu Văn hiện nay có 7 đe sơ ít le. Lý Thục Nghi an hiểu dùng song kiếm, đối với vũ khí độ dài có yêu cầu, cũng không thích hợp dùng truy thủ. Bạch Hiểu Văn dự định cây truy thủ giao cho Thái Sơn đặt ở công hội nhà kho. Bạch Hiểu Văn muốn để siêu thần công hội làm thật lớn, liền không thể nhất mũi đòi lấy, thích hợp kính dân là nhất định. Trước từ công hội nhà kho bên trong đổi một cái cực phẩm item hoàng kim mã não vòng bạc. hiện tại giao một cái cực phẩm hoàng kim vũ khí trở lại cũng không kém. Đương nhiên, mã não vòng bạc là Bạch Hiểu Văn dựa vào hắn cùng Lý Thục Nghi công hội điểm cống hiến đổi. Cũng không thể nói là chiếm công hội tiện nghi. Trên cây truy thủ này giao khẳng định cũng không phải không trả giá. Muốn tương đương điểm cống hiến nói thế nào cũng đến hơn mấy ngàn điểm. Bạch Hiểu Văn sau đó lại rút lấy hai lần. Ngươi thu được đạo cụ biến huyễn chi bì. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt yểm đà chi tâm. Tiến hóa chi nhãn 41 chương 399 màu vàng sẫm trang sức hai hợp một thứ tốt a. Bạch Hiểu Văn có chút kinh hỉ. Này con level 71 yểm đà. Ba lần lấy ra chiến lợi phẩm đều tương đương cực kỳ đáng giá. Thực sự nên điểm cách khen. Biến huyễn chi bì tương đương với một cái cấp 3 sao kỹ năng ẩn thân, ưu tiên cấp có thể nói là khá cao. Một cái kỹ năng hiệu quả. Ở sau khi thi triển ra, tổng thể ưu tiên cấp là người thức tỉnh cơ sở ưu tiên cấp kỹ năng phụ gia ưu tiên cấp. Nói cách khác, Bạch Hiểu Văn sử dụng biến huyễn chi bì. Ẩn thân ưu tiên cấp sẽ cao tới level 743. Mà Lý Thục Nghi dùng ưu tiên cấp cũng có 6 cấp. Mặc dù là tinh thần sở trường loại hình bốt, tinh thần quét hình cũng rất khó quét ra 6 cấp trở lên ẩn thân. Trừ phi có nhằm vào ẩn thân kỹ năng, tỉ như u linh thị giác, pháo sáng chờ chút. Liền nắm Bạch Hiểu Văn tới nói, triển khai tinh thần quét hình năng lực, phạm vi lớn quét xem thời điểm, chỉ có thể trinh chắc ưu tiên cấp 4 trở xuống ẩn thân. Mà co rút lại quét hình phạm vi, chính xác quét xem thời điểm, cũng chỉ có thể phát hiện ưu tiên cấp 5 trở xuống ẩn thân. Còn phải là ở tự thân phủ cận. Cái này A cấp đạo cổ biến huyễn chi bì cũng có thể ở thời khắc mấu chốt làm bảo mệnh đạo cổ sử dụng. Bất quá tương đối với nó chiến đấu giá trị, Bạch Hiểu Văn càng coi trọng chính là nó ở chiến thuật phương diện tác dụng. Ở linh giới dùng để ẩn núp trộm cướp, vu oan giá họa chờ chút. Tỉ như Bạch Hiểu Văn ở gia tính vị diện thế giới lấy được A cấp đạo cổ huyễn tượng phù chú, liền là một kiện chiến thuật địa vị rất cao đạo cổ. Không có huyễn tượng phù chú, Bạch Hiểu Văn muốn từ Hồ Tông Hiến trong tay mượn binh mượn thuyền cơ bản không thể. Phía sau đánh giết Matsuuza Kazakuzo càng là không thể nào nói đến. Cuối cùng một cách đặc thù bảo vật yểm đà chi tâm, cùng Bạch Hiểu Văn cất giữ không gian bên trong một kiện khác vật phẩm cuồng chiến sĩ chi tâm giống như, đều là dùng để cường hóa trang bị. Không chỉ có thể tăng lên tỷ lệ thành công, còn có tỷ lệ phụ ra ngoài ngạch hiệu quả. Loại bảo vật này Bạch Hiểu Văn mặc dù không có thâm nhập hiểu rõ, bất quá giá trị khẳng định sẽ không thấp. Hắc linh hồn thạch lại nghênh đón một lần tăng cao, trưởng thành độ rốt cuộc đột phá 1000, đạt tới 1073 xuyệt chéo 1000. Nắm giữ 95.8 giờ linh hồn tinh hoa. Cứ như vậy, hắc linh hồn thạch cũng có thể lên tới cấp thứ 5, mở ra mới cường hóa cây. Bạch Hiểu Văn tạm thời không có thăng cấp hắc linh hồn thạch, hắn bây giờ còn có càng sự tình khẩn yếu muốn đi làm. Yểm đà chết rồi, chảy ra đại lượng huyết dịch. Hiện tại chính là lợi dụng yểm đà huyết dịch, cọ rửa không sạch tinh phách, chữa trị Absolon huyết tinh thạch cơ hội tốt. Cần nói rõ chính là, nơi này là bảo không gian, cùng trên địa cầu khu hoang dã gần như. Quái vật sau khi chết thi thể cũng là có thể lợi dụng. So với như dòng máu, xương cốt cùng thịt, lợi dụng yểm đà sau khi chết huyết dịch cọ rửa tinh phách là không có vấn đề. Mà ở linh giới liền không thể làm như vậy rồi. Giả như Bạch Hiểu Văn là đang linh giới giết yểm đà, linh giới quy tắc sẽ phán định yểm đà ưu tiên rơi xuống vật phẩm đặc biệt yểm đà máu. Cũng không ảnh hưởng Bạch Hiểu Văn cỏ rửa tinh phách chữa trị huyết tinh thạch, nhưng sẽ chiếm dùng một lần chiến lợi phẩm nhận thưởng số lần. Nếu như chiến đấu độ khó đủ cao, linh giới quy tắc cũng có thể đem yểm đà máu liệt vào nhất định rơi xuống vật phẩm đặc biệt, không đưa vào chiến lợi phẩm lấy ra danh sách. Nếu như vậy, liền sẽ không chiếm dùng nhận thưởng số lần. Yểm đà chảy ra huyết dịch là màu xanh thấm, còn tỏa ra một luồng mùi hôi. Bạch Hiểu Văn vừa nhìn liền không muốn ăn chút nào. chỉ có thể bóp mũi lại đem không sạch tinh phách lấy ra, để vào yểm đà huyết dịch bên trong. Từng trận hào quang lói lên, một đoàn lại một đoàn không sạch tinh phách bị tinh chế. Sau đó này cho Absolon huyết tinh thạch, trước sau cho ăn mười mấy phần tinh phách. Rốt cục, Absolon huyết tinh thạch phía sau cường độ thấp tổn hại trạng thái biến mất rồi. Absolon huyết tinh thạch sáng bóng mang lấp lóe, hơi trôi nổi lên không. Đợi đến ánh sáng tản đi phía sau, Bạch Hiểu Văn mang theo vẻ mong đợi, nhìn về phía huyết tinh thạch thuyết minh. Viên này huyết tinh thạch đã biến thành một trang bị Absolon huyết tinh thạch chuyên môn trói chặt phẩm chất. Lãnh chúa cấp ám kim trang bị vị trí, trang sức trang bị nhu cầu, chuyên môn thuộc tính, không phụ gia kỹ năng 1, máu tươi khát cầu, làm ngươi tạo thành thương tổn thời gian. Huyết tinh thạch sẽ tồn chứ lần này tổn thương 10% làm ngoài ngạch hơn. B. Hạn mức tối đa vì ngươi hơn. B. Thượng hạn 1 xuyệt chéo 3. Ngươi tùy thời có thể thuyên chuyển huyết tinh thạch bên trong ngoài ngạch hơn B, vì chính mình khôi phục ngang nhau hơn B. Nên kỹ năng không nhận bất kỳ hạ thấp khôi phục mặt trái trạng thái hiệu quả ảnh hưởng. Phụ gia kỹ năng 2. Pháp lực khát cầu. Làm ngươi thi pháp thời gian, huyết tinh thạch sẽ tồn chứ lần này thi pháp tiêu hao tinh thần lực 10% làm ngoài ngạch lực lượng tinh thần. Hạn mức tối đa vì ngươi lực lượng tinh thần thượng hạn 1 xuyệt chéo 3. Ngươi tùy thời có thể thuyên chuyển huyết tinh thạch bên trong ngoài ngạch lực lượng tinh thần, vì chính mình khôi phục ngang nhau lực lượng tinh thần. Nên kỹ năng không nhận bất kỳ hạ thấp khôi phục mặt trái trạng thái hiệu quả ảnh hưởng. Phụ gia kỹ năng 3. Giết chóc khát cầu. Sự công kích của ngươi hoặc phép thuật có tỷ lệ triệu hoán Absolon huyễn ảnh, đối với mục tiêu tạo thành hơn B. Hạn mức tối đa 10% chân thực thương tổn. Nên kỹ năng chỉ có thể đối với người thức tỉnh cùng cấp bậc vị linh giới sinh vật có hiệu lực. Bền độ 50 xuyệt chéo 50 thuyết minh. Viên này huyết tinh thạch ký thác Absolon ý chí cường đại, mặc dù quán chú đại lượng tinh phách cũng không cách nào phai mờ. Chỉ có Absolon đánh giết người mới có tư cách đeo. Ám kim trang bị Bạch Hiểu Văn là lần thứ hai nhìn đến ám kim trang bị. Cùng trên một cái ám kim trang bị chiến tranh lãnh chúa xông tới không bình thường. Item này Bạch Hiểu Văn là có thể đeo, không hổ là ám kim trang bị. Có 3 cái phụ gia kỹ năng, trước 2 cái kỹ năng máu tươi khát cầu, pháp lực khát cầu, có thể nhìn thành là một cái kỹ năng, chẳng khác gì là một cái tùy thân hồng lam bình. Cực kỳ kéo dài Bạch Hiểu Văn năng lực bay liền chẳng. Quan trọng là đây là trang bị kỹ năng, khôi phục sự sống đáng giá hiệu quả cùng trị liệu nước thuốc đồ ăn là không trùng điệp. Máu tươi khát cầu kỹ năng hầu như coi như là để Bạch Hiểu Văn hơn B. Hạn mức tối đa tăng lên 1 xuyệt chéo 3. Lấy trước mắt hắn 270 điểm hơn B. Ngoại trừ nhật thực người thống ngự huy chương phủ ra 50 điểm để tính, có thể tăng cường 90 điểm hơn B. Hạn mức tối đa ở máu tươi khát cầu kỹ năng chứa đựng mắc chỉ số thời điểm, Bạch Hiểu Văn thì tương đương với nắm giữ 360 điểm hơn B. Này chỉ sợ là cùng đẳng cấp xe tăng loại hình anh hùng nghề nghiệp mới có máu ngưu số liệu. Cái này còn không có toán nộ trảo sinh mệnh cùng hưởng. Bạch Hiểu Văn đều muốn rút kiếm chung quanh. Hô một tiếng. Ai có thể tặng ta một chết để 3 cái kỹ năng giết chóc khát cầu. Nhưng là một cái tiến công tính cực mạnh kỹ năng. 10% hơn. B. Hạn mức tối đa. Chân thực thương tổn. Đều đang nói rõ cái này kỹ năng cường hãn. Duy nhất không ổn định chính là tỷ lệ phát động, muốn là mặt đen. Bất quá, coi như không có giết chóc khát cầu kỹ năng, trước 2 cái kỹ năng bên người cung cấp lọ máu lam bình hiệu quả liền xứng đáng Bạch Hiểu Văn một đường nhận được item này gian khổ. Tính cả giết chóc khát cầu, item này hoàn toàn không thèm cho ám kim trang bị tên gọi, xứng là cực phẩm ám kim kỳ thực. Để 3 cái kỹ năng càng thích hợp Lý Thục Nghi. Nàng tốc độ đánh cực nhanh, xúc phát Absolon huyễn ảnh số lần khẳng định càng thêm nhiều lần. Thế nhưng đây là chuyên môn trang bị, chỉ có Bạch Hiểu Văn cái này đánh giết người mới có thể đeo. Cũng chỉ có thể thôi. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn mở ra đe sơ ít le liên tục bắn hình thức sau, tốc độ đánh cũng rất nhanh. Cũng không tính mai một cái này cực phẩm ám kim trang bị. Bạch Hiểu Văn không chút do dự lấy xuống nhật thực người thống ngự huy chương, đem áp xô lôn huyết tinh thạch thay đổi đi tới. Một cái người thức tỉnh trên người chỉ có hai sức phẩm trang bị vị. Trong đó anh hùng nghề nghiệp chuyên môn trang bị hắc linh hồn thạch là tuyệt đối không thể gỡ xuống. Tuy rằng nhật thực người thống ngự huy chương cũng rất tốt. Phụ gia nhật thực càng là một cách chân quý giải khai khống kỹ năng. Nhưng so với so sánh mà nói, còn không như huyết tinh thạch. Trọng yếu hơn chính là Bạch Hiểu Văn có hết sức chân thành chi tâm cái này kim bị động. Bản thân thì có khống chế giảm miễn năng lực. Lại có giải khai khống chế đồ ăn. Còn có vong cốt yêu thuật sư Hoàng Thiên kỹ năng. Đều là có thể giải trừ 7 điểm ưu tiên cấp khống chế kỹ năng. Như vậy so sánh, nhật thực người thống ngự huy chương chỉ có thể giải trừ 6 cấp khống chế hiệu quả. Liền có vẻ hơi gây lạ. Item này đối với Bạch Hiểu Văn chủ yếu giá trị ở chỗ 50 điểm hơn B hạn mức tối đa. Thế nhưng Absolon huyết tinh thạch vẹn vẹn là người thứ nhất máu tươi khát cầu kỹ năng thì tương đương với 90 điểm hơn B hạn mức tối đa. Tự nhiên là toàn thắng nhật thực người thống ngự huy chương. Trang bị huyết tinh thạch phía sau, Bạch Hiểu Văn lại thưởng thức một hồi cái kia làm người say mê màu vàng sậm ánh sáng lộng lẫy. Sau đó mới hài lòng đóng lại cá nhân trang bị lan. Lựa chọn thăng cấp hắc linh hồn thạch. Hắc linh hồn thạch đã thăng đến level 5. Hiện nay trưởng thành độ vì là 73 xuyệt chéo 2000. Nắm giữ 95-8 giờ linh hồn tinh hoa. Hắc linh hồn thạch tầng thứ 5 cường hóa đồ phủ đã giải khóa. Bạch Hiểu Văn vui cười hớn hở mà nhìn hơn 900 điểm linh hồn tinh hoa. Chủ ý này là ghi tết trước mộ phần đầu bật giảng giải. Hấp dẫn rất nhiều tinh anh u linh chiến công. Từ lúc bắt được hắc linh hồn thạch, giải tỏa tầng thứ 2 cường hóa đồ phủ thời điểm, Bạch Hiểu Văn liền thầm hạ quyết tâm. Phải nhiều giết tinh anh, giết nhiều thủ lĩnh, nhiều tích góp linh hồn tinh hoa. Chờ có tiền, đem cường hóa tuyển hạng toàn bộ thắp sáng. Nhiều hơn linh hồn tinh hoa, liền khen thưởng cho nữ yêu Di Pha. Gọi một tiếng chủ nhân liền thưởng một phát. Bất quá linh hồn tinh hoa vẫn nằm ở đát vào được thì không ra được trạng thái. Ý nghĩ này vẫn chỉ có thể ẩm sâu trong lòng đáy. Hiện tại sở hữu gần nghìn điểm linh hồn tinh hoa Bạch Hiểu Văn rốt cuộc nhìn đến cường hóa tuyển hạng toàn bộ sáng ánh dạng đông. Nhưng mà, ở Bạch Hiểu Văn nhìn đến tầng thứ 5 cường hóa đồ phủ phía sau, nguyên bản ta rất tuấn tú, ta rất có tiền ý nghĩ, trong nháy mắt tan thành mây khói. Cường hóa tuyển hạng 1, khiến cho ngươi khô lâu chiến sĩ khô lâu đao thuẫn thủ số lượng 2 toàn bộ thuộc tính 2. Cần 500 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 2, khiến cho ngươi vampire toàn bộ thuộc tính 4. Cần 400 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 3 mới tăng thêm thi yêu tộc sinh vật triệu hồi tuyển ăn xác 2. Tuyển ăn xác có phổ thông khuôn. Cần 500 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 4 mới tăng thêm cốt tộc sinh vật triệu hồi khủng bố kỵ sĩ 1. Khủng bố kỵ sĩ có tinh anh khuôn. Cần 450 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 5 mới tăng thêm thi yêu tộc sinh vật triệu hồi cương thi khuyển 2. Cương thi khuyển có phổ thông khuôn. Cần 500 điểm linh hồn tinh hoa. Này 5 cái cường hóa tuyển hạng thấp nhất cũng phải 400 điểm linh hồn tinh hoa, cao thì còn lại là 500 điểm. Bạch Hiểu Văn bây giờ 95-8 giờ linh hồn tinh hoa chỉ có thể thắp sáng trong đó 2 cái. Không nhất định phải thắp sáng 2 cái. Có thể cân nhắc trước tiên thắp sáng trên một tầng bên trong cường hóa tuyển hạng. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút. Tầng thứ 5 cường hóa tuyển hạng, tuy rằng đều rất mê người, nhưng luận tính giới bì, một số tuyển hạng không nhất định có thể so với tầng thứ 4 lợi nhuận. Cũng tỉ như cường hóa tuyển hạng 3 cùng cường hóa tuyển hạng 5. nhìn như gia tăng rồi hai cái phổ thông khôn cận chiến loại sinh vật. Nhưng phải hao phí 500 điểm linh hồn tinh hoa. Bình quân mỗi một con phổ thông sinh vật tiêu hao 250 điểm so với tầng thứ tư cường hóa tuyển hạng 2 cùng cường hóa tuyển hạng 3. Đều thì không bằng. Tầng thứ tư cường hóa tuyển hạng 2. Mới tăng thêm tinh anh khôn khô lâu dũng sĩ. Chỉ cần 150 điểm linh hồn tinh hoa. Mà cường hóa tuyển hạng 3. Mới tăng thêm tinh anh khôn áp dược. Cũng chỉ cần 200 điểm mà thôi. Đương nhiên. Tuyển ăn xác cùng cương thi khuyển nên đều xem như là rất lợi hại vong linh sinh vật. So với khô lâu đao thuẫn thủ mạnh. Nhưng phổ thông khôn dù sao cũng là phổ thông khôn. Khẳng định không bằng tinh anh khôn. Bạch Hiểu Văn đại thể tính toán một chút. Cuối cùng lựa chọn thắp sáng tầng thứ tư bên trong cường hóa tuyển hạng 2 cùng 3. Mới tăng thêm một con khô lâu dũng sĩ cùng một con tinh anh áp dược. Tiêu hao 350 điểm linh hồn tinh hoa. Sau đó ở tầng thứ 5 tuyển hạng bên trong Bạch Hiểu Văn điểm chọn cường hóa tuyển hạng 1. Sở dĩ lựa chọn cường hóa tuyển hạng 1 là nguyên do bởi vì cái này tuyển hạng không chỉ có mới tăng thêm hai cái phổ thông sinh vật, còn phụ tặng một cái toàn bộ thuộc tính hai cường hóa. Bạch Hiểu Văn cứ như vậy chẳng khác nào nắm giữ 6 con khô lâu binh, mỗi chỉ đều toàn bộ thuộc tính hai. Lợi nhuận cao liền không cần nói nhiều. Ở đốt sáng lên này ba cái cường hóa tuyển hạng phía sau, Bạch Hiểu Văn linh hồn tinh hoa chỉ còn lại có 18 giờ. Hắc linh hồn thạch bên trong truyền đến Di Pha nũng nịu thanh âm. Chủ nhân, mới tăng thêm triệu hoán vật là có thể nuốt chửng hắc linh hồn thạch bên trong chứa đựng cường giả linh hồn, biến dị thành càng mạnh hơn sinh vật nha. Ngày hiện tại liền muốn khiến chúng nó lựa chọn thích hợp cường giả linh hồn nuốt chửng sao? Bạch Hiểu Văn nói. Chờ chút, chúng nó bây giờ có thể nuốt chửng dạng gì cường giả linh hồn? Nữ yêu Di Pha, mới tăng thêm hai cách khô lâu chiến sĩ, có thể nuốt chửng tam quốc vì diện thế giới khăn vàng quân trọng giáp đao thuẫn thủ linh hồn. Cũng có thể lựa chọn nuốt chửng ca ne vì diện thế giới tinh anh thú nhân bộ binh linh hồn. Hoặc là gia tính vì diện thế giới tinh anh hải tặc mạch đao tay linh hồn. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn trọng giáp đao thuẫn thủ linh hồn. Bởi vì mặt khác hai loại cường giả linh hồn thiên hướng về phát ra loại hình. Cũng không phải là phát ra loại hình không được. Mà là phát ra cần tương ứng thuộc tính chống đỡ. Mới có thể phát huy ra uy lực. Khô lâu chiến sĩ bản thân thuộc tính quá kém. Trưởng thành cũng hết sức cắn bã. Tuy rằng trải qua hai lần toàn bộ thuộc tính hai cường hóa. Nhưng cũng chỉ là kéo gần lại cùng đồng cấp cùng khôn sinh vật chinh lệch mà thôi. Đặc biệt là nhanh nhẹn thuộc tính là khô lâu chiến sĩ vĩnh viễn đau. Nhanh nhẹn thấp liền mang ý nghĩa tốc độ đánh chậm, làm cận chiến còn muốn đánh phát ra không tồn tại. Vẫn là bé ngoan làm một người cầm thuẫn vệ sĩ. Thay Bạch Hiểu Văn chặn kỹ năng tốt hơn. Thuấn kích kỹ năng cùng chống khiên hấp thu tổn thương năng lực. Ở chiến đấu bên trong sẽ càng thêm hữu dụng còn phát ra. Tự nhiên có lý thuộc nghi cùng với khác sinh vật triệu hồi đi đánh. Sau đó, Bạch Hiểu Văn lại tuần tra một hồi khô lâu dũng sĩ, áp dược có khả năng cắn nuốt cường giả linh hồn. Tiếc nuối là, này hai cái tinh anh sinh vật. Hiện nay chỉ có thể nuốt chửng cấp tinh anh cường giả linh hồn. Khô lâu dũng sĩ có thể nuốt chửng tinh anh vong cốt dũng sĩ linh hồn. Mà áp dược có thể nuốt chửng tinh anh ngô linh. Tinh anh oan hồn linh hồn. Liền không thể nuốt chửng thủ lĩnh cấp Bạch Hiểu Văn có chút tiếc nuối. Hắc linh hồn thạch mỗi một con sinh vật. Chỉ có một lần nuốt chửng cường giả linh hồn cơ hội. Một khi nuốt chửng hoàn thành biến gì phía sau. Thì tương đương với định hình. Không cách nào nữa lần nuốt chửng những khác cường giả linh hồn. Nữ yêu Di Pha cũng rất đáng tiếc. Chủ nhân, chúng nó bây giờ còn chưa có đi qua cường hóa. Vì lẽ đó không làm được nuốt chửng thủ lĩnh cấp cường giả linh hồn. Tiến hóa chi nhãn 41 chương 400 hắc linh hồn thạch cường hóa đồ phổ tầng thứ 5. Bạch Hiểu Văn lật qua lật lại cường hóa đồ phổ tầng thứ 5. Cũng không có tìm được khô lâu dũng sĩ cùng áp dược cường hóa tuyển hạng. Xem ra ít nhất phải đến tầng thứ 6 sau đó mới có thể đối với chúng nó tiến hành cường hóa. nuốt trường thủ lĩnh cấp cường giả linh hồn. Quên đi, tạm thời không cần cắn nuốt. Chúng nó bản thân liền là tinh anh khôn. Nuốt trường những thứ khác tinh anh linh hồn. Hiệu quả cũng giống như vậy. Còn không bằng giữ lại cắn nuốt cơ hội. Trước khô lâu pháp sư không có bị cường hóa thời điểm. Cũng không thể nuốt trường thủ lĩnh cấp cường giả linh hồn. Vẫn là lấy mới bắt đầu hình thái chiến đấu. Mãi đến tận gia tính vị diện thế giới. Bạch Hiểu Văn mới đốt sáng lên khô lâu pháp sư cường hóa tuyển hạng. Khiến cho cắn nuốt khăn vàng quân đại chu trí linh hồn. Hoa lệ xoay người. Gió dệt tăng cường. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút mới tăng thêm khô lâu dũng sĩ thuộc tính cùng kỹ năng. Khô lâu dũng sĩ tinh anh level 5 chủng tộc. Vong linh loại cốt tộc thuộc tính. Sức mạnh 34. Nhanh nhẹn 15. Thể chất 20. Tinh thần 11 đã tính toán bổ trợ kỹ năng 1. Toàn phong trảm. Khô lâu dũng sĩ vung vẩy đại kiếm hướng về một phương hướng đột tiến. Thích hợp kính trên kẻ địch tạo thành bên trong độ vật lý thương tổn. Sức mạnh thấp hơn khô lâu dũng sĩ kẻ địch đem mức chấp nhận bên ngoài thương tổn. Cũng phụ ra ngắn ngủi đẩy lùi hiệu quả. Kỹ năng 2 trọng phách, khô lâu dũng sĩ giơ lên cao đại kiếm xúc lực, khởi xướng một lần cường lực công kích. Xúc lực thời gian càng lâu thương tổn càng cao. Kỹ năng 3. Chống giống không xương. Chủng tộc bị động năng lực. Khô lâu dũng sĩ miễn dịch chảy máu. Đối với loại nhỏ đâm xuyên loại thương tổn có 10% tỷ lệ né tránh. Đây là một cách lực lượng hình sinh vật triệu hồi, đi là vật lý phát ra hình bạo lực chiến sĩ con đường. Cực kỳ có điểm sáng là người thứ nhất kỹ năng toàn phong trảm. Đột tiến kỹ năng chiến thuật địa vị luôn luôn là rất cao. Huống chi cách này kỹ năng còn thêm một cách đẩy lùi hiệu quả. Lấy khô lâu dũng sĩ 3-4 điểm sức mạnh đến xem. Mặc dù là một ít nhanh nhẹn sở trường hình, tinh thần sở trường loại hình bốt, cũng khó trốn bị toàn phong trảm đẩy lùi vận mệnh. Là một người đánh gãy kỹ năng, cũng là tương đối khá. Phía sau chính là áp dược bảng kim. Áp dược tinh anh level 5 chủng tộc. Yêu ma loại dược tộc thuộc tính. Sức mạnh 9. Nhanh nhẹn 17. Thể chất 19, tinh thần 36 đã tính toán bổ trợ kỹ năng 1, tư huyễn vô hình, chủng tộc bị động. Đối với công kích vật lý tỷ lệ né tránh tăng lên đến 99%, đối pháp thuật công kích thừa bị thương tổn tăng lên 99%. Kỹ năng 2, oán độc, áp dụng đối với mục tiêu gây oán độc hiệu quả. Mục tiêu cần thông qua tinh thần chống lại. Bằng không đem bị áp dụng lấy ra lực lượng tinh thần. Mỗi giây lấy ra một điểm. Kéo dài 15 giây. Như mục tiêu lực lượng tinh thần rơi xuống đến 2 điểm trở xuống. Đem rơi vào trạng thái hôn mê. Thời gian kéo dài là oán độc lực lượng tinh thần lấy ra còn lại thời gian. Nên kỹ năng có 120 phút thời gian côn đồ. Đánh so sánh. Nếu như là một cái thấp tinh thần lực mục tiêu. Áp dụng oán độc phán định thành công. Vẹn vẹn rút lấy 10 giây. Mục tiêu lực lượng tinh thần liền rơi xuống tới 2 điểm trở xuống. Như vậy còn lại 5 giây bên trong. Mục tiêu sẽ không bị tiếp tục lấy ra lực lượng tinh thần. Mà là sẽ hôn mê. Kỹ năng 3. Kinh hãi. Bị động. Phe địch mục tiêu ở cùng áp dụng tiến hành tinh thần chống lại thời gian. Đem mức chấp nhận bên ngoài tinh thần phán định giảm giá trị. Mục tiêu ý chí thuộc tính càng thấp, tinh thần phán định giảm giá trị càng cao ở 0-10 trong đó di động. Hắc linh hồn thạch bên trong lại cũng sẽ xuất hiện dược tộc sinh vật triệu hồi. Bạch Hiểu Văn đúng là có chút bất ngờ. Dược tộc thuộc về yêu ma loại. Bình thường là thiên hướng về đông phương bối cảnh. Đối ứng là hồn tộc. Thuộc về vong linh loại. Thiên hướng về phương tây bối cảnh. Hắc linh hồn thạch bản thân là gia gen vị diện thế giới đồ vật, sinh ra từ phương Tây bối cảnh. Vong giả quy lai kỹ năng mang tới sinh vật triệu hồi. Cũng đều là phương Tây dưới bối cảnh vong linh loại sinh vật. Cái gì khô lâu binh, u linh, cường thi, vampire các loại. Bất thình lình văng ra một con yêu ma loại, đúng là để Bạch Hiểu Văn có chút kinh ngạc. Hỏi Di Pha. Vị này nữ yêu cũng không nói ra được cách như thế về sau. hắc linh hồn thạch đến cùng là lai lịch gì? Bạch Hiểu Văn hỏi. Nữ yêu Di Pha liên tục lắc đầu, ta cũng không biết. Trong ý thức của ta tựa hồ có một cánh cửa đóng chặt, có tương đương dài dòng một đoạn ký ức bị phong tỏa lại. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Đây cũng là một cái nan giải câu đố. Hắc linh hồn thạch lai lịch. Chỉ có đến ra gen vị diện thế giới mới có thể tìm tòi hư thực. Nghĩ đến ra gen vị diện thế giới, Bạch Hiểu Văn liền nghĩ tới bị hắn đùa bỡn hai lần nữ kỵ sĩ Slia. Lúc trước đối diện Slia, Bạch Hiểu Văn chỉ có chạy trối chết phần. Bất quá bây giờ bất đồng. Trải qua quá hơn nửa năm trưởng thành. Bạch Hiểu Văn dần dần có cùng cao cấp thủ lĩnh đối kháng tiền vốn. Chỉ bất quá, nữ kỵ sĩ nên cũng ở tiến bộ, tốc độ tiến bộ làm sao thì không rõ lắm. Theo đạo lý nói, vẹn vẹn lớn thời gian nửa năm, Slia tiến bộ phải có giới hạn. Thế nhưng, linh giới vị diện tốc độ thời gian trôi qua là không thể cùng địa cầu hiện thực hoàn toàn hoa dấu bằng. Bạch Hiểu Văn hiểu qua. Ở có người thức tỉnh tiến vào linh giới vị diện. Người thức tỉnh dừng lại ở nên vị diện thời điểm. Bản vị mặt tốc độ thời gian trôi qua cùng địa cầu sẽ duy trì nhất trí. Ở nên vị diện chờ 10 ngày, địa cầu cũng sẽ tới 10 ngày. Thế nhưng, nếu như ngay cả một cái người thức tỉnh đều không có, linh giới vị diện diễn biến liền sẽ từ từ gia tốc. Khả năng địa cầu 1 ngày, linh giới 2 ngày, 3 ngày. Cái này gia tốc trạng thái là càng lúc càng nhanh. Nhanh nhất thậm chí có thể đạt đến địa cầu thời gian mấy chục lần, mãi đến tận có người thức tỉnh phối hợp tiến nhập mới thôi. Người thức tỉnh phối hợp tiến nhập một vị mặt thì tương đương với đạp phanh xe. Để nên vị diện tốc độ thời gian trôi qua giảm bớt, khôi phục lại cùng địa cầu nhất trí. Địa cầu mặc dù có mấy triệu người thức tỉnh, nhưng có tương đương một bộ phận người thức tỉnh an với hiện trạng, cũng không mong muốn nhiều lần đi thăm dò linh giới. Xem như là không sống nhảy đám người. Hơn nữa linh giới vé vào cửa khan hiếm tính. Cũng trong lúc đó bên trong tiến nhập linh giới người thức tỉnh cũng không nhiều. Mỗi cái người thức tỉnh đều đem tiến nhập linh giới xem là một việc lớn. Mấy tháng thậm chí nửa năm chuẩn bị đầy đủ phía sau mới có thể đi vào. Linh giới có mênh mông nhiều vị diện thế giới. Mãi đến tận linh nguyên 96 cuối năm hôm nay, địa cầu nhân loại cũng không dám nói lần lãm hết thảy vị diện thế giới. Có thể có rất nhiều vị diện thế giới từ xuất hiện bắt đầu liền không có bị người thức tỉnh đặt chân qua. Mãi đến tận tự nhiên diễn hóa ra phát hiện vị diện đại nhất thống, sau đó lại một lần nữa luân hồi. Giống như là trong bầu trời đêm tinh tinh. Ở địa cầu nhân loại ngước nhìn bầu trời đêm, thán phục ấm ánh tròm sao thời điểm, có thể ở mấy trăm triệu năm ánh sáng ở ngoài, có vô số ngôi sao sinh ra, diễn biến, hủy diệt, cũng không người biết hiểu. Cái này cũng là linh giới tình báo lưu thông tính hết sức cao. Thế nhưng giá cả cũng không cao nguyên nhân. Bởi vì tình báo quá hạn bị loại bỏ tốc độ quá nhanh. Nếu như hơn nửa năm này không có phát giác tỉnh người đã tiến vào ra gen vị diện thế giới, ra gen vị diện cũng đã đi qua khá dài thời gian, Slia thực lực có lẽ sẽ tăng lên rất lớn. Bạch Hiểu Văn dòng suy nghĩ cho phép cất cánh không. Một giây, sau đó sự chú ý lại trở về mới tăng thêm sinh vật triệu hồi áp dược trên. Áp dược kỹ năng rất đặc biệt. Bởi hư huyễn vô hình chủng tộc bị động năng lực tồn tại. Áp dược bản thân là không có gì công kích vật lý năng lực, điểm này có thể tham chiếu bạch dược hậu. Thế nhưng nó oán độc kỹ năng. Nhưng là khó gặp đánh lam kỹ năng. Ở chống lại một số lực lượng tinh thần thấp kẻ địch tình hình đặc biệt lúc ấy có kỳ hiệu. Tiến hóa chi nhãn 41 chương 401 vong linh hố trời hai hợp một đang đại chiến qua đi. Bạch Hiểu Văn lại góp nhặt một nhóm chết chìm chi xương cùng u minh cỏ. Thử cường hóa trên người của hắn tử linh ngụy trang. Một cái chết chìm chi xương. Một bó u minh cỏ. Thành đối với tập trung vào tử linh ngụy trang bên trong. Một cách tự nhiên thì có một luồng âm út năng lượng lan tràn ra, bao vây lấy này hai loại vật liệu, đem chậm rãi nuốt chửng. Bạch Hiểu Văn có thể cảm giác được trên người tử linh ngụy trang thâm hậu trình độ đang chậm chậm tăng cường. Chờ đến âm phong cương trên bắt được chết chìm chi xương toàn bộ cường hóa xong xuôi, Bạch Hiểu Văn trên người tử linh ngụy trang đã từ mới bắt đầu cũ nát áo tơi, đã biến thành một cái không có mũ trùm lớn đấu bồng. Tử linh ngụy trang trung cấp, ở dược vụ khu thời gian, khiến cho ngươi miễn nhận âm khí lượn quanh hiệu quả ảnh hưởng, mà thể năng tốc độ khôi phục 10%. Nguyên lai trung cấp tử linh ngụy trang còn có thể tăng thêm một cách tăng thêm trạng thái. Này tầng tăng thêm trạng thái tuy rằng hiệu quả bình thường, nhưng chính thích hợp ta triển khai Kusana lưu cổ võ thuật tiêu hao thể năng. Bạch Hiểu Văn nghĩ, nếu như là cao cấp tử linh ngụy trang, tăng thêm hiệu quả khẳng định càng ra sức. Bất quá thăng cấp tử linh ngụy trang là cần phải hao phí chết chìm chi xương cùng u minh cỏ này hai loại tài liệu. Chết chìm chi xương cũng thì thôi, mang ra tử linh hồ không gian sau, ẩm chứa oán khí thì sẽ tiêu tán, không có gì giá trị. Thế nhưng u minh cỏ nhưng là chân chân thực thực linh năng dược liệu, có thể mang ra tử linh hồ không gian, thời gian dài, có tốt giao dịch giá trị. Vì lẽ đó phương diện này liền cần Bạch Hiểu Văn làm một cách cân nhắc, là tiêu hao u minh cỏ, thăng cấp cao cấp hơn tử linh ngụy trang, vẫn là giữ lại u minh cỏ, mang đi ra ngoài bán. Bạch Hiểu Văn nhắm mắt lại, thông qua tiểu đội quan hệ cảm ứng một hồi Lý Thục Nghi phương vị. So với lần thứ nhất cảm ứng thời điểm, Lý Thục Nghi khoảng cách với hắn muốn kéo gần lại một ít. Bất quá cảm ứng vẫn cứ mơ hồ, đại biểu khoảng cách của hai người vẫn cứ khá xa. Bạch Hiểu Văn triển khai tử linh hồ bản đồ. Hắn hiện tại vì ở tử linh hồ đông nam trích khu vực U Minh liệt khẩu âm phong cương, mà Lý Thục Nghi nên ở vào tử linh hồ đông bắc trích khu vực. Hai người muốn hội họp lời, liền muốn vượt qua tử linh hồ trung ương địa vực vong linh hố trời. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi lẫn nhau có cảm ứng, hẳn là nhóm đầu tiên hoàn thành hội họp người thức tỉnh. Thế nhưng hai người mới bắt đầu tỏa độ cách nhau quá xa, dẫn đến khó có thể hội hợp. Nếu như vậy, không bằng ở vong linh hố trời lối vào hội hợp tốt rồi. Đáng tiếc tiểu đội cất giữ không gian trói chặt trên người ta, vô pháp thông qua cất giữ không gian lan truyền tin tức đi qua. Bất quá Thục Nghi cùng ta phải có như vậy hiểu ngầm. Tiểu đội công cộng cất giữ không gian là trói chặt trên người Bạch Hiểu Văn. Những đội viên khác muốn quan sát hoặc nắm lấy cất giữ không gian bên trong vật phẩm, nhất định phải ở Bạch Hiểu Văn bên người 3 mét bên trong mới được. Nếu như không có cái này hạn chế, Bạch Hiểu Văn là có thể trước đó viết một cái tờ giấy đặt ở công cộng cất giữ không gian. Lý Thục Nghi từ công cộng cất giữ không gian bên trong lấy ra tờ giấy xem, là có thể thực hiện khoảng cách xa thậm chí vượt vị diện tình báo trao đổi. Bạch Hiểu Văn thu hồi cách này không thiết thực ý nghĩ, rời đi âm phong cương, đi ra U Minh liệt khẩu, trực tiếp hướng về tử linh hồ trung ương địa vực, vong linh hố trời xuất phát. Vong linh hố trời là một chỗ to lớn hố to, chiều sâu mấy trăm mét, diện tích có mấy chục ca, mơ, hay. Ở trời hố bên trong trầm tích một tầng nồng nặc dược vụ. Nơi này là tử linh hồ khu trung tâm, so với vòng ngoài dược vụ muốn càng thêm nồng nặng. Coi như là người thức tỉnh ở tiến nhập vong linh hố trời phía sau, tầm nhìn đều sẽ bị áp xúc đến trong vòng 10 thước. Hố trời vách núi đều là bất ngờ vách núi, chỉ có một con hẹp hẹp sơn đạo dọc theo hố trời vách núi, như vòng tròn bậc thang giống như vậy, một vòng lượn quanh được mà xuống. Đường núi lối vào ở vào hố trời phía đông, muốn đi vào vong linh hố trời cũng chỉ có này một cái lối vào, trừ phi sẽ bay. Căn cứ tư liệu, vong linh hố trời bên trong trải rộng ẩm ướt nước bùn, còn có nồng nặc rượu màu trắng sương mù. Bởi vậy, vong linh trong hố trời bộ còn có một cái biệt hiệu, gọi là trắng xám đầm lầy. Ở trắng xám đầm lầy bên trong, liền sinh tồn đại lượng đầm lầy nhiều đầu rắn. Trong đó có nhiều đầu rắn ở ấu sinh kỳ liền ở dược vụ ăn mòn sinh ra biến dị, đã biến thành u linh nhiều đầu rắn, lại như tử trạch cử ngạc biến dị thành yểm đà giống như. Bạch Hiểu Văn nhiệm vụ chuyến này chính là thu gom u linh nhiều đầu rắn nhãn cầu, đây là Nhan Tiểu Hân ủy thác. đi qua mấy tiếng đi tới, Bạch Hiểu Văn đi tới trung ương địa vực. Hắn vòng quanh vong linh hố trời tìm một quãng thời gian, rốt cuộc tìm được vong linh hố trời lối vào sườn núi nói. Lúc này lối vào sườn núi nói, chỉ có vẻn vẹn mấy cái người thức tỉnh. Bọn họ sớm một bước đến vong linh hố trời lối vào, cũng không có lựa chọn tiến nhập, hiển nhiên là đang chờ người. Một khi tiến vào hố trời, ở nồng nặc dược vụ bên trong, muốn hồi hợp tất nhiên không thể dễ dàng. Bạch Hiểu Văn cũng không có gấp tiến nhập. Hắn đi qua âm phong cương đại chiến, cùng với phía sau không ngừng không nghỉ chạy đi, tinh thần tương đương uể oải. Mặt khác, Lý Thục Nghi cũng còn chưa tới. Không bằng thừa dịp khoảng thời gian này, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, nghiên cứu một chút hai cái mới lấy được tinh anh sinh vật triệu hồi kỹ năng, suy tính một chút chiến thuật phối hợp phương diện vấn đề. Bất quá, ở vong linh hố trời lối vào thấy mấy cái người thức tỉnh bên trong, Bạch Hiểu Văn bất ngờ phát hiện trong đó một cái người khá quen. Cái kia người nhìn về phía Bạch Hiểu Văn ánh mắt còn có chút né tránh. Bạch Hiểu Văn rất nhanh nghĩ tới, cái này nhìn quen mắt người gọi là Nguyễn Sung, là đại học Giang Nam học sinh, ở đoạn Tích Sơn khe nước lớn cũng từng thấy. Lúc đó Nguyễn Sung cùng mấy cái đại học Giang Nam người vì tranh cướp huyết văn địa hành long thủ lãnh rơi xuống hòm báu, còn chọn dùng trước tiên người giả bị va chạm sau phản kích phương thức vây công Lý Thục Nghi. Tuy rằng thực lực không ra sao, nhưng ý đồ xấu cũng không ít. Nguyễn Sung nhìn đến Bạch Hiểu Văn chính là một trận hoảng hốt. Hắn sợ sệt Bạch Hiểu Văn bất chấp tất cả, xông lên chính là một trận đánh tơi bời, đem hắn đuổi ra tử linh hồ không gian. Bất quá, Bạch Hiểu Văn chỉ là liếc hắn một cách mà thôi, sau đó sẽ thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không hề động thủ. Nguyễn Sung thở phào nhẹ nhõm, trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa có tránh được một kiếp may mắn, lại có một loại không hiểu mất mát cảm giác. Hắn hiểu được Bạch Hiểu Văn không có động thủ, chẳng qua là cảm thấy hắn Nguyễn Sung không có gì uy hiếp, xem là không khí giống như cho coi thường. Dần dần, vong linh hố trời lối vào người thức tỉnh càng tụ càng nhiều. Tỉ như Vương Tiến, Cảnh Thần chờ nhận thức giáo đội đội trưởng cũng đều xuất hiện. Bất quá lần này tử linh hồ bảo địa không gian thăm dò tới trường đại học so với một lần trước càng nhiều. Hoàn Nam Đại học, Sơn Đông Đại học đều là cao cấp nhất trọng điểm mạnh giáo. Chỉ là anh hùng nghề nghiệp liền vượt qua 5 người. Vương Tiến cùng Cảnh Thần như vậy tinh anh 6 cấp cao thủ đã không tính là đứng đầu nhất. Khắp nơi người thức tỉnh ánh mắt càng nhiều tập trung vào Bạch Hiểu Văn như vậy anh hùng nghề nghiệp trên người. Từng cái anh hùng nghề nghiệp cường giả xuất hiện đều sẽ khiến cho một trận thật thấp nghị luận. Tất cả mọi người ở bát quái mấy cái này anh hùng nghề nghiệp ai càng lợi hại. Đến từ Hoàn Nam Đại học họ Đoan Mộc Thành, một thân màu trắng quần áo thể thao có vẻ khá là ánh mặt trời đẹp trai. Đến từ Sơn Đông Đại học Bao Một Minh, là cái uy mãnh tên béo, hoặc giả nói là lớn mập trắng hán, cơ ngực so với cô nương còn lớn hơn cái kia loại, đi một bước trên mặt thịt cũng hơi run. Còn có Bạch Hiểu Văn lão người quen Kỳ Dụ Phong cũng xuất hiện. Hắn tựa hồ đã từ lần trước chiến bại bóng tối bên trong đi ra, thấy được Bạch Hiểu Văn còn lộ ra một cái trấn định nụ cười, hơi gật đầu hỏi thăm. Bạch Hiểu Văn cũng là gật đầu đáp lại. Kỳ Dụ Phong biểu hiện lòng dạ rộng rãi, hắn làm chiến thắng người đương nhiên càng sẽ không phóng khoáng. Giang Hải khu thi đấu mạnh nhất người Kỳ Dụ Phong đến rồi, không biết theo chúng ta Lư Giang khu thi đấu nọ, một họ Đoan Mộc Thành so ra cái nào càng mạnh hơn một ít. Có người thức tỉnh lén lút nghị luận. Tin tức của ngươi quá hạn, Kỳ Dụ Phong sớm liền không phải là cái gì nhất cường giả. Giang Hải khu thi đấu tư cách thi đấu bên trong, hắn bại bởi Tĩnh Hải Đại học Vương Bài Bạch Hiểu Văn. Toàn bộ Giang Hải khu thi đấu toàn bộ đều biết. Có Giang Hải khu thi đấu trường đại học người thức tỉnh lén lút truyền bá tin tức. Thật sự Bạch Hiểu Văn là ai, chưa từng nghe nói à? Ôi thôn các ngươi vừa thông võng a, liền thi đại học trạng nguyên cũng không biết. Những nghị luận này thanh đè rất thấp, nhưng thức tỉnh người thính lực muốn vượt qua người thường, đặc biệt là Kỳ Dụ Phong như vậy tinh thần sở trường hình. Hắn nguyên bản mỉm cười sắc mặt dừng lại một chút. Ở Kỳ Dụ Phong bên cạnh Nguyễn Sung ho khan một tiếng, vào lúc này, hắn cảm giác mình có cần phải đứng ra nói chút gì. Hắn cấp tốc đến gần mấy cách đàm luận người thức tỉnh. Một lần thắng bại thuyết minh không là cái gì. Tư cách thi đấu bên trong đội trưởng căn bản là không có dùng ra toàn lực. Nhất thời không cẩn thận thua một trường mà thôi. Mấy cách đang thấp giọng trò cười người thức tỉnh. Nghe xong Nguyễn Sung, đều là ngẩn ra. Sau đó nhanh chóng phản ứng Nguyễn Sung lai lịch. Hẳn là đại học Giang Nam học sinh. Mấy cái này người thức tỉnh cũng không muốn bởi vì trên đầu môi chuyện phiếm dẫn phát tranh chấp. Gặp được Nguyễn Sung tìm tới, một tên trong đó người thức tỉnh liền cùng với cái khuôn mặt tươi cười nói là: chúng ta cũng chính là thuận miệng nói một chút. Đại học Giang Nam thực lực chúng ta đều là rất rõ ràng. Năm ngoái tứ cường mà. Người ở nhạy cảm thời điểm nghe cái gì lời đều sẽ nghĩ lệch. Nguyễn Sung nhìn đến người trước mắt khuôn mặt tươi cười, nhưng là hiểu sai ý, cho rằng đối phương là ở nói ngược lại. Hắn khẽ hừ một tiếng nói: đội trưởng của chúng ta thực lực không cần những người khác bình luận. Ở trên hàng đơn vị ra đời giới, đội trưởng hoàn thành một cái A cấp tinh anh nhiệm vụ, đây cũng không phải là tùy tiện anh hùng gì nghề nghiệp liền có thể làm được. A cấp tinh anh nhiệm vụ, những thứ khác người thức tỉnh đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Loại cấp bậc này nhiệm vụ, tuyệt đại đa số người thức tỉnh liền xuất phát cũng rất khó làm đến. Càng không cần phải nói hoàn thành. Liền ngay cả Bao Một Minh cùng họ Đoan Một Thành, nhìn về phía Kỳ Dụ Phong ánh mắt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Tinh anh nhiệm vụ bọn họ cũng hoàn thành quá. Nguyên nhân chính là như vậy. Bọn họ mới biết A cấp tinh anh nhiệm vụ đại diện cho cái gì hàm nghĩa. Nói như vậy, tinh anh nhiệm vụ ít nhất phải đối diện một người thủ lĩnh. Mà người thức tỉnh phối hợp đến linh giới vị diện, kỳ thủ lĩnh đẳng cấp ít nhất phải so với người thức tỉnh cá nhân đẳng cấp cao một cấp hay. Kỳ Dụ Phong là 6 cấp. Hắn ở linh giới đối mặt chí ít cũng là level 7 thủ lĩnh. Thậm chí là level 8 thủ lĩnh mà A cấp tinh anh nhiệm vụ phải đối mặt chỉ sợ không chỉ một thủ lãnh. Cũng tỉ như Bạch Hiểu Văn ở gia tính vì diện thế giới hoàn thành tìm thuốc nhiệm vụ, đánh chết Hắc Cương Vương cùng Bạch Dược Hậu, cuối cùng mới có thể hoàn thành. Nguyễn Sung trở về đi. Kỳ Dụ Phong sắc mặt hờ hững, không chút nào vẻ đắc ý, rất là bình tĩnh nói. Hắn càng như vậy không có chút rung động nào, càng có vẻ thực lực sâu không lường được. Tiếng bàn luận lại bắt đầu. Kỳ Dụ Phong quả nhiên là lâu năm cường giả. Đúng đấy, A cấp tinh anh nhiệm vụ, ta chỉ ở trong mộng hoàn thành quá. Xem ra ở tư cách thi đấu bên trong, Bạch Hiểu Văn chiến thắng hắn chỉ là nhất thời may mắn đi. Bạch Hiểu Văn khóe miệng hơi vẽ một cái, lộ ra làm người không thể phỏng đoán nụ cười. Vương Tiến thấy được Bạch Hiểu Văn nụ cười trên mặt, nói: làm sao vậy? Nhìn thấy được ngươi đối với Kỳ Dụ Phong lấy được chiến tích, cũng không phải là rất giật mình. Nào có, cấp tinh anh nhiệm vụ thật lợi hại. Bạch Hiểu Văn nỗ lực làm ra một bộ nghiêm nghị kính nể vẻ mặt. Vương Tiến, ngươi này sốc nổi biểu diễn kỹ xảo là náo loại nào mà vào lúc này. Một cây giọng nữ trong trèo từ hướng đông bắc vang lên. A cấp tinh anh nhiệm vụ, có gì đặc biệt? Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc đồ trắng kiếm đạo phục nữ hài đi nhanh đến. Nàng dáng người cao gầy, eo nhỏ treo lơ lửng song kiếm, như thác nước một loại tóc đen bị một cái thừng nhỏ cắm thành ngắn gọn tóc thắt bím đuôi ngựa. Tuy rằng từ linh năng lực chàng gợn sóng nhìn lên, nàng chỉ là level 5 tả hữu, thế nhưng nàng mơ hồ tản ra khí thế, cái kia loại chấn định như thường khí chất, nhưng để người không dám khinh thị. Bạch Hiểu Văn mỉm cười đi tới màu trắng kiếm đạo phục nữ hài trước mặt: ngươi đã đến rồi. Người tới chính là Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi như tranh vẽ trên mặt lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Ở một đám nam sinh ước ao ven tỉ ánh mắt bên trong, duỗi tay nắm chặt Bạch Hiểu Văn bàn tay. Hai người hai tay tướng sắt. Lý Thục Nghi cùng Nguyễn Sung là có quan hệ. Vì lẽ đó nghe được Nguyễn Sung ở thay thì dụ phong thổi phồng thời điểm, nàng liền không nhịn được xếu cợt một câu. Nguyễn Sung có không yên lòng, bất quá cũng không chịu mất mặt mũi, cười gằn nói, ngươi cũng không phải là anh hùng nghề nghiệp. Làm sao? Ngươi từng làm A cấp tinh anh nhiệm vụ? Lý Thục Nghi liếc Nguyễn Sung một chút, thường thường đụng tới, chỉ là không thế nào để ý mà thôi. So sánh với nhau, vẫn là anh hùng nhiệm vụ càng có tính khiêu chiến. Khoác lác ai sẽ không? Nguyễn Sung thọt một câu. Lý Thục Nghi những mày, vừa muốn oán giận trở lại, Bạch Hiểu Văn liền nhẹ nhàng chụp chụp vai của nàng vai. Được rồi, cấp tinh anh nhiệm vụ xác thực rất đáng gờm. Bạch Hiểu Văn đang khi nói chuyện, tầm mắt từ trên thân Lý Thục Nghi chuyển đến trên người những người khác, nhìn chung quanh một vòng phía sau, cuối cùng như ngừng lại Nguyễn Sung trên người. Bất quá, nhà ta Thục Nghi là tới nay sẽ không khoác lác. Vừa ngươi nói câu nói kia, vẫn là thu hồi đi tốt hơn. Nguyễn Sung có chút sợ sệt Bạch Hiểu Văn. Hắn dám oán giận Lý Thục Nghi, cũng không dám oán giận Bạch Hiểu Văn. Rụt cổ một cái không có tiếp tục tranh cãi. Các vị xin lỗi không tiếp được, chúng ta đi trước một bước. Bạch Hiểu Văn hướng về Vương Tiến đám người phất phất tay. Sau đó cùng Lý Thục Nghi sóng vai mà đi. Bước chân vào vong linh hố trời lối vào sườn núi nói. Bạch Hiểu Văn chủ yếu là đang đợi Lý Thục Nghi. Nếu như tính Hải Đại học những người khác có thể đồng thời đi tới lời, đồng thời họp thành đội đương nhiên cũng là có thể. Chỉ bất quá Lý Thục Nghi đến rồi, những người khác không tới. Hắn cũng không cần thiết lãng phí quý giá thời gian tiếp tục chờ. Mặc dù là giáo đội đội trưởng, nhưng Bạch Hiểu Văn không phải là bảo mẫu. Những người khác đang đợi đồng học tập kết, lớn mạnh chính mình đại học đội ngũ thực lực. Nhưng Bạch Hiểu Văn không cần, hắn chỉ cần có Lý Thục Nghi là đủ rồi.